Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, và chương đó là cuối cùng cũng gặp được Diệp Mặc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Ninh Khinh Tuyết đã biết được một chút thông tin về Diệp Mặc, tuy rằng chưa gặp nhưng cô cũng biết hắn đến Đan Thành và đang lục tìm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, bỏ qua những chuyện xích mích lệch mặt đi để xem đại hội diễn ra như thế nào và Ninh Khinh Tuyết sẽ mừng rỡ như thế nào khi thấy được Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt ngày càng tái nhợt đi. Cô biết nếu như ngày hôm nay mà tìm không được Diệp Mặc, cô thực sự rất khó có thể tìm được hắn nữa. Bởi vì Diệp Mặc nếu như không phải là đến xem đại hội Đan Vương thì hắn sẽ rời khỏi Đan Thành. Mà một khi hắn rời khỏi Đan Thành thì với độ rộng của Nam An Châu, làm sao cô có thể tìm được Diệp Mặc đây? Sao vậy, Khinh Tuyết sư tỷ? Hoàng Thiên thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng cô biết là Ninh Khinh Tuyết đang tìm cái gì, có chút lo lắng lên tiếng hỏi han. Chị không sao. Ninh Khinh Tuyết cố gắng ổn định tâm thần lắc đầu. Tuy rằng tôi đối với các đan sư của Nam An Châu rất coi trọng, bởi vì con đường luyện đan gian nan hà khắc, không chỉ yêu cầu tư chất của tu sĩ luyện đan phải vô cùng tốt, hơn nữa đối với tư chất tu luyện và cơ duyên cũng có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Vì thế mà mấy trăm năm qua các đan sư cao cấp cùng các đan vương của Nam An Châu ít đến nỗi là có thể đếm ra được. Mà hiện tại đan vương và đan sư hầu như có hơn một nửa đã hội tụ ở Đan Thành. Lão già hóa chân nói đến đây chậm rãi quét mắt xuống quảng trường. Sau đó nói tiếp, giá trị của một đan vương thì ta không cần phải nói. Lần này 10 người đứng đầu đại hội đan vương, Đan Thành chúng ta sẽ có giải thưởng lớn. Về phần giải thưởng đó là gì, ta hiện tại không công bố, tin tưởng mọi người đều rất chờ mong. Hơn nữa, Đan Thành còn sẽ thỉnh cầu top 10 đan vương cùng những đan vương top 50 miễn phí luyện đan 3 ngày cho mọi người. Và tin tức này vừa được công bố ra, quảng trường oanh động một trận. Rất nhiều tu sĩ đến Đan Thành là vì muốn tìm một đan sư giúp mình luyện đan. Hiện tại Đan Thành lại tuyên bố sau đại hội sẽ có 3 ngày luyện đan miễn phí. Đây tuyệt đối là vận may lớn cho số đông mọi người. 50 người đứng đầu của đại hội đan vương, nếu nói là 50 người đứng đầu Nam An Châu cũng không quá đáng. Đan dược mà họ luyện chế ra sao có thể kém được. Rất nhiều tu sĩ tu vi không cao lắm đã bắt đầu trao đổi linh thảo cho nhau, chuẩn bị lúc đại hội kết thúc thì sẽ thỉnh những đan vương đó xuất thủ giúp mình. Lão già tu sĩ hóa chân đưa tay ra giấu cho toàn trường im lặng, lúc này mới nói tiếp. Hiện tại chúng tôi mời đan vương Nghiễm Điền, đan vương thất phẩm của Đan Thành cũng là phó thành chủ của Đan Thành, Thẩm Nghiễm Thanh. Thẩm thành chủ sẽ tuyên bố danh sách đan sư dự thi và trọng tài chấm thi. Cổ Mẫn Tiềm lúc này truyền âm cho Diệp Mặc, đan vương Nghiễm Điền là tu sĩ kiếp biến, hơn nữa là một trong hai đan vương thất phẩm duy nhất của Đan Thành. Không cần Cổ Mẫn Tiềm giải thích thì Diệp Mặc đã nhìn thấy người văn sĩ trung niên áo xám kia là một tu sĩ kiếp biến. Một đan vương thất phẩm lại còn là một tu sĩ kiếp biến, với thành tựu này thảo nào có thể trở thành phó thành chủ của Đan Thành, một cái thành thị 10 sao. Thẩm Nghiễm Thanh nhìn ngọc giản trong tay một chút rồi đặt ngọc giản xuống cao giọng nói. Linh đan sư thất phẩm Ngự Thủ Triệt của Thiên Diễn Tông, linh đan sư thất phẩm Sở Tử Tốn của Dược Đỉnh Môn. Thẩm Nghiễm Thanh mỗi lần báo tên một người, tên của người dự thi được đọc lên thì hắn sẽ đứng ra giữa quảng trường chào tất cả. Diệp Mặc không ngờ có một màn như thế, trước khi nổi danh hắn không muốn bị người khác biết tới. Tán tu linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn, thế nhưng Thẩm Nghiễm Thanh đọc đến tên người thứ ba đã là hắn. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đối mặt với tất cả tu sĩ trong quảng trường vẫy tay. Khinh Tuyết sư tỷ, là hắn, chính là hắn kìa. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Diệp Mặc lập tức kinh hỉ kéo tay Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đến khi bị Hoàng Thiên lay động lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cô nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên dò hỏi. Thiên Thiên sư muội, em vừa nói cái gì, là ai? Hoàng Thiên vẻ mặt đầy hưng phấn kéo tay Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết sư tỷ, chính là cái tên Lạc Tiểu Mặc kia. Vừa rồi Thẩm thanh chủ báo danh Lạc Tiểu Mặc kia chính là người tu sĩ hôm đó. Hay là chị muốn em gọi Diệp Mặc? Cô gái bên cạnh Ninh Khinh Tuyết ngày đó đi cùng Hoàng Thiên nói ra. Cái gì, em thấy Diệp Mặc rồi ư? Anh ấy đang ở đâu? Ninh Khinh Tuyết bỗng đứng lên, ngữ khí kích động không thôi. Những tu sĩ ở phía sau cũng đứng lên quan tâm những tu sĩ dự thi trên đài, không chú ý tới dị động của Khinh Tuyết. Bởi vì Thẩm Nghiễm Thanh thông báo tên họ của các thí sinh càng về sau thì thân phận càng cao. Đúng vậy, Lạc Tiểu Mặc, hắn tới tham gia đại hội đan vương còn là một linh đan sư thất phẩm. Lúc mà Hoàng Thiên còn đang lải nhải thì Linh Khinh Tuyết đã nệ rơi đầy mặt. Cô rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi trong khu vực của người dự thi, rõ ràng là tới để tham gia đại hội đan vương. Khinh Tuyết sư tỷ, chị sao vậy? Hoàng Thiên vội kéo cánh tay Ninh Khinh Tuyết lo lắng hỏi han.

Nếu như không phải đã nhìn thấy Diệp Mặc, tâm tình của cô nói không chừng còn tồi tệ hơn nhiều. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên trầm xuống, lập tức muốn phát tác, thế nhưng bà nhìn mấy vị trưởng lão phiêu miễu tuyên chỉ ngồi cách đó không xa một chút, đành phải nhịn lửa giận trong lòng của mình xuống. Người đệ tử này của bà, bình thường tuy rằng không nói nhiều, thế nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, dám trực tiếp chống đối bà như vậy, xem ra sự giáo dục của bà hơi lỏng lẻo. Ninh Kinh Tuyết tư chất tuy rằng không tồi, nhưng ở phiêu miễu tiên trì cũng không phải số một trong những người có tư chất tốt. Cô sở dĩ nổi tiếng ở phiêu miễu tiên trì là vì đứng đầu trong đám người đẹp. Có thể nói vị trí đứng đầu này chả giúp đỡ gì cho với tu sĩ cả, nhiều nhất chỉ là một cái bình hoa cho đẹp mà thôi. Người quan tâm Diệp Mặc không chỉ có mình Ninh Kinh Tuyết, Câu Tuyết ở Bích Đan Tông cũng nhìn chăm chú vào Diệp Mặc. Người khác không nhận ra Diệp Mặc, nhưng cô chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Lúc ở trong Sa Nguyên Dược Cốc, Diệp Mặc còn tặng mấy viên thanh uẩn đan cho mình và sư muội. Không ngờ hôm nay ở Đại hội Đan Vương lại thấy hắn, hơn nữa hắn đã là một linh đan sư thất phẩm. Không chỉ như thế, lúc này còn là một tu sĩ nguyên anh. Phái Chân Đỉnh thì nằm trong một góc của quảng trường Đan Vương Đại hội. Lúc này có ba tu sĩ ngạc nhiên vui mừng nhìn Diệp Mặc. Quách sư huynh, tôi nhìn thấy anh Diệp rồi, không ngờ còn là một linh đan sư thất phẩm. Đinh Linh vẻ mặt mừng rỡ mà nói, ngữ khí hưng phấn không gì sánh được. Quách Kỳ Phàm chỉ gật đầu, lúc này y đã là tu sĩ nguyên anh, mà tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Trong lòng y cũng âm thầm nói rằng, tôi biết những người như anh Diệp tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ở Vẫn Chân Điện, hiện tại xem ra quả nhiên là vậy. Thế nhưng anh Diệp đã giết Sài Không của Địa Ma Tông, hiện tại sư phụ của Sài Không cũng ở chỗ này, ông ta có nhận ra anh Diệp không? Nếu là anh Diệp bị nhận ra thì tiêu đời. Yến Thất thấy Diệp Mặc thì cũng rất mừng, nhưng rất nhanh y nhớ tới chuyện lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc, Diệp Mặc đã giết chết Sài Không. Lúc đó người hiện trường nhiều như vậy, hình dáng của Diệp Mặc khẳng định sẽ bị người ta chuyển tới Địa Ma Tông. Trên thực tế, một gã tu sĩ hư thần hậu kỳ của Địa Ma Tông đã nhìn thấy Diệp Mặc, trong tay còn cầm một cái ngọc giản, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc với giọng căm hận. Giết đệ tử Sài Không của tao, ngày hôm nay trời cũng để cho tao tìm thấy mày rồi, tao thử xem mày có thể trốn đi đâu. Hắn không ngờ lại là một linh đan sư thất phẩm. Vương Phổ của Thiên Diễn Tông vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc gã ở Sa Nguyên Dược Cốc đã muốn giết Diệp Mặc, kết quả là để mất dấu. Không ngờ lần này nhìn thấy Diệp Mặc, hắn đã là linh đan sư thất phẩm, còn là một tu sĩ nguyên anh, sớm muộn sẽ ném y ra khỏi mấy con phố. Mạc Hữu Thâm ngồi ghế dành cho khách, sắc mặt cũng âm trầm nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Gã nghĩ không ra Diệp Mặc không ngờ đi tới Nam An Châu lại trở thành một linh đan sư thất phẩm. Nếu như bố mày mà để mày rời khỏi Đan Thành thì bố mày sẽ là đồ súc sinh. Linh đan sư thì đã sao? Bố mày muốn giết mày thì cũng giống như giết một con kiến mà thôi. Mạc Cửu Thâm sắc mặt dữ tợn nhìn Diệp Mặc, gã hiện tại đang nghĩ xem mình sẽ phải giết chết Diệp Mặc như thế nào. Về phần Diệp Mặc có thể xếp hạng trong Đại hội Đan Vương hay không, y không thèm để ý. Một thằng linh đan sư thất phẩm có thể xếp hạng ở Đại hội Đan Vương thì mới là chuyện lạ. Ở Lôi Khí Tông, không khí cũng không kém. Một gã tu sĩ kim đan viên mãn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nói với lão giả hư thần ở bên cạnh. Sư thúc, chính là người này. Ba gốc ngũ thải liên của con đã bị hắn lấy mất hai gốc. Người này là tu sĩ Bắc Vọng Châu, thật không ngờ lại tới Nam An Châu, còn muốn tham gia Đại hội Đan Vương, thực sự là quá ngông cuồng. Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này có thể khẳng định nhận ra tên tu sĩ Hoàng Ngọc Sơn mà hắn gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Tên tu sĩ hư thần liếc mắt nhìn Diệp Mặc, lạnh giọng nói, Ngọc Sơn, không nên để lộ chuyện này ra. Ngũ thải liên không phải là chuyện đùa, không nên để cho mọi người đều biết. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một nơi không người xử lý hắn. Sư phụ, người này đã cứu con, chỉ là con không biết tên gọi hắn là gì mà thôi. Không ngờ hắn tên Lạc Tiểu Mặc, còn là một linh đan sư thất phẩm. Một tu sĩ của phái Kinh Hải cũng cảm kích nhìn Diệp Mặc. Nếu như không ngờ Diệp Mặc ra tay giúp đỡ thì y đã bị Hoàng Trác và Thái Sĩ Trương giết chết ở Sa Nguyên Dược Cốc. Lúc đó Diệp Mặc đang ngăn cản họ, chỉ hỏi Lạc Tố Tố, một trong 10 người đẹp của Nam An Châu. Diệp Mặc biết nếu hắn lên đài dự thi của Đan Vương Đại Hội thì sẽ bị rất nhiều người nhận ra, nhưng hắn khẳng định không nghĩ ra là chỉ trong chốc lát thôi hắn lại có nhiều kẻ thù đến vậy. Phó thành chủ Đan Thành là Thẩm Nghiễn Thanh còn đang đọc tên thí sinh dự thi, nhưng cũng đã đọc tới mấy người cuối cùng. Đan Vương nhị phẩm Cổ Khê, Lao Hề của Đan Vũ Môn, tán tu Đan Vương tam phẩm Hữu Nghĩ, Tông Sư Đạo, Đan Vương tứ phẩm Sinh Đỉnh, Quý Bưu Đỉnh của Thiên Dược Hồ, Đan Vương tứ phẩm Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai, Đan Vương ngũ phẩm Bán Tiên Từ Bán Xương của Đan Thành. Sau khi đọc xong tên của Từ Bán Xương thì Thẩm Nghiễn Thanh không đọc nữa mà nói. Vừa rồi là danh sách 561 Đan Vương và Đan Sư đại diện cho đan giới của Nam An Châu chúng ta tham gia vào Đan Vương Đại hội lần này. Sau đây xin mời Nguyệt Thành Chủ của Đan Thành phát biểu, đồng thời tuyên bố đề thi đầu tiên. Thẩm Nghiễn Thành sau khi bước xuống, Diệp Mặc cũng yên tâm, dù sao trình độ cao nhất dự thi lần này chỉ có đan vương ngũ phẩm, là mà chỉ có một mình Từ Bán Xương. Cho dù mình không giành được top 1 thì vị trí top 2 đối với hắn là không thành vấn đề. Nguyệt Kỳ Siêu thoạt nhìn còn trẻ hơn Thẩm Nghiễn Thanh một chút, dáng dấp trung niên, giống như Thẩm Nghiễn Thanh cũng mặc một bộ y phục của tu sĩ, thân hình không cao, nhìn hơi gầy, vẻ mặt thậm chí hiền lành hơn so với Thẩm Nghiễn Thanh. Thế nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là vẻ ngoài thôi, từ sau khi hắn trông thấy Phí Tứ Giang, thì biết tuyệt đối là không thể dựa vào tướng mạo mà đoán được tính cách của một người. Nguyệt Kỳ Siêu đi tới phía trước chưa nói gì, nhưng mà tu sĩ trên quảng trường đều bắt đầu vỗ tay. Nguyệt Kỳ Siêu có thể nói là tồn tại tối cao trong đan giới mà toàn bộ tu sĩ Nam An Châu biết đến, còn là một trong hai đan vương thất phẩm. Có lẽ ở Nam An Châu còn có đan vương cao cấp, thế nhưng bất luận kẻ nào muốn luyện đan, có thể tìm tới đan vương giỏi nhất chính là Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh. Đan vương bát phẩm trở lên có lẽ là có, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, người ta sẽ không xuất hiện mà càng không ra tay giúp mình luyện đan. Lời nói của Nguyệt Kỳ Siêu và tướng mạo của gã cũng giống nhau, không vội, không chậm. Gã ôm quyền nhìn những tu sĩ đang vỗ tay mà nói, tu sĩ Nam An Châu ta đều biết, trình độ tu chân của Nam An Châu đứng đầu trên toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Theo lý thuyết thì trình độ luyện đan của chúng ta cũng có thể đứng ở vị trí đầu tiên. Thế nhưng trên thực tế trình độ tu chân của chúng ta không bằng Bắc Vọng Châu, đã làm ra thành tích luyện đan khiến cho cả đại lục Lạc Nguyệt phải chú ý. Nói tới đây Nguyệt Kỳ Siêu cố ý dừng lại một chút, quả nhiên trên quảng trường vì câu nói này mà bất ngờ phản ứng mạnh mẽ. Gã chờ mọi người trật tự mới lấy tay đẻ thanh âm xuống nói tiếp. Mọi người đều biết trước khi tu sĩ chúng ta hình thành nguyên thần thì cái quan trọng nhất không phải là đan điền mà là thần thức, mà toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng không có đan dược cung cấp cho tu sĩ Nguyên Anh chữa trị thần thức. Thần thức của chúng ta bị thương chỉ có thể dùng dẫn thần thảo hoặc linh dược cùng loại có tác dụng với thần thức. Đáng tiếc chính là việc trực tiếp sử dụng công dụng của loại dược liệu này quá thấp, thậm chí còn chưa tới 1/10. Nó không chỉ lãng phí dược liệu mà còn không có hiệu quả thực tế. Nhiều năm qua, vô số đan sư muốn đem dẫn thần thảo nhập đan để chữa trị thần thức, đáng tiếc là chưa từng có người nào thành công. Thế nhưng, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên lớn giọng nói, Bắc Vọng Châu đã có một vị đan sư thiên tài, đem dẫn thần thảo nhập đan, đồng thời luyện chế ra linh đan tứ phẩm chức thần đan, có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Chức thần đan này cũng không quá đắt, tất cả tu sĩ đều có thể mua được. Có thể nói hắn đã làm ra thành tích khiến cả tu chân giới của đại lục Lạp Nguyệt phải tôn kính. Hắn đã lấp được chỗ trống trong việc tìm ra đan dược chữa thương thần thức. Chức thần đan ra đời đem đến rất nhiều lợi ích cho vô số tu sĩ. Mỗi một tu sĩ đều từ kim đan, nguyên anh mà lên. Hàng năm ở đại lục Lạp Nguyệt có vô số tu sĩ vì thần thức bị thương mà không thể tiếp tục tu luyện. Chức thần đan đã không để những tu sĩ này lo lắng vì thần thức bị thương mà kết thúc giấc mộng tu luyện thành tiên. Cho nên đối với tu sĩ sáng tạo ra chức thần đan, Nguyệt Kỳ Siêu ta cam tâm tình nguyện vái hắn một vái. Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu không ngờ thực sự quay về hướng Bắc cùng kính cúi mình vúi vái chào, mà các đan sư và giám khảo trên đài dự thi cũng hành động theo Nguyệt Kỳ Siêu, đều cúi mình về phương Bắc, mà ngay cả rất nhiều tu sĩ khán giả cũng làm như vậy. Diệp Mặc rơi vào đường cùng cũng phải cúi mình vái chào chính mình, chỉ là trong lòng hắn ngoại trừ xấu hổ ra còn có chút hối hận. So với thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành thì hắn cảm giác tư tưởng của mình thật hẹp hòi, hắn chỉ là đem chức thần đan nắm trong tay để muốn phát tài mà thôi. Nguyệt Kỳ Siêu người ta đây mới thực sự là cao nhân. Cố Mẫn Tiềm và Cận Chi Hằng đều kích động run lên, ngay cả Cảnh Anh Ly ở trên quảng trường cũng không ngừng kích động. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Mặc sáng tạo ra chức thần đan sẽ khiến cho rất nhiều người quan tâm, thế nhưng thật không ngờ thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành lại chú ý đến chức thần đan như vậy. Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc trong lòng không ngờ cũng tràn ngập tự hào, người tu sĩ sáng tạo ra chức thần đan lại đứng ở chỗ này, hơn nữa còn giống mình đều đến từ Bắc Vọng Châu. Thực sự đã có người đem dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra chức thần đan sao? Tôi tại sao không nghe nói qua chuyện này? Đúng rồi, lần trước đan vương Hồ Mân còn lấy ra phương thuốc chức thần đan. Người nói là ai vậy? Chắc là một đệ tử nòng cốt của một đại môn phái, nhất định là thiên tài trong số thiên tài. Nếu như tôi mà cũng quen loại thiên tài này thì tốt rồi. Lúc này bất luận đan sư trên đài thi đấu hay khán giả trên quảng trường đều tranh luận để muốn biết người tu sĩ sáng tạo chức thần đan là ai. Nguyệt Kỳ Siêu giơ tay lần nữa đè ép xuống sau đó nói, tôi biết tất cả mọi người đều rất muốn biết tu sĩ kia là ai. Kỳ thực tôi có thể nói cho mọi người, khi hắn làm ra phương thuốc chức thần đan, hắn có phải là đan vương hay không thì tôi không biết, thế nhưng tôi lại biết lúc đó hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa còn là một tán tu. Thành tựu quán hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính mình. Càng khó tưởng tượng chính là hắn sáng tạo ra chức thần đan ở trong một cuộc thi luyện đan, dùng chính chân hỏa của trúc cơ. Tôi đã hướng Bắc Vọng Châu phát thư mời, muốn mời đan sư thiên tài này tới đan thành, nhưng bây giờ chưa có tin tức chuyển lại. Hiện trường lần nữa oanh động cả lên, tu sĩ luyện chế ra chức thần đan không ngờ chỉ là trúc cơ, lại dùng trúc cơ chân hỏa, thiên hạ thực sự có loại tu sĩ giống như thần nhân này sao? Là ai vậy? Hắn tên là gì? Lúc này thì tất cả mọi người đều muốn biết vị tu sĩ như thần đó tên gọi là gì. Nguyệt Kỳ Siêu lần này cũng không đè ép âm thanh mà dùng chân nguyên kích động nói, vị tu sĩ này tên là Diệp Mặc, bất luận hắn là hạng người gì, tên và cống hiến của hắn vì tu chân giới sẽ được vĩnh viễn lưu lại trên đại lục Lạc Nguyệt đời đời ghi nhớ. Uy vọng của Nguyệt Kỳ Siêu ở Đan Thành và Nam An Châu cũng được xếp hạng là top các cao nhân. Lúc này gã trịnh trọng nói ra tên của Diệp Mặc như vậy, lập tức khiến cho toàn bộ người trên quảng trường khắp nơi đều gọi tên Diệp Mặc. Ngay chính Diệp Mặc lúc này cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn không phải thanh niên bồng bột, không phải là người dễ bị kích động, thế nhưng lúc này hắn thậm chí có suy nghĩ muốn đem bí mật luyện chế chức thần đan công bố cho tất cả mọi người được biết. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở dài, nếu sớm biết thành chủ Đan Thành coi trọng chức thần đan như vậy thì hắn sớm đã đi tìm thành chủ Đan Thành giúp đỡ, không cần phải quanh co tham gia đại hội đan vương. Thế nhưng nếu đã tới rồi, Diệp Mặc cũng muốn chứng minh năng lực của mình một phen, bất kể như thế nào thì việc này cũng không phải là chuyện xấu. Kỳ Bẩm lúc này ngồi trên ghế giám khảo cũng kinh dị thiếu chút nữa đứng lên. Diệp Mặc, người này y biết chính là Mặc Nguyệt Thành khiến y phải nhớ mãi, là tên nhóc bày bố trận pháp kia. Thật không ngờ hắn còn là kỳ tài luyện đan. Một kỳ tài trận pháp lại là kỳ tài luyện đan thì người này quả thực là cái đồ quái thai. Hiện băng lam của Thanh Mộng Trai sau khi nghe tên Diệp Mặc cũng suy đoán ra, người tu sĩ gọi là Diệp Mặc mà đệ tử mình Lăng Hiểu Sương đã nói, cùng với người mà Nguyệt Kỳ Siêu nhắc tới rất có thể là cùng một người. Chỉ là đệ tử Lăng Hiểu Sương của bà ta đã tới một thành phố khác, không cách nào hỏi cô ta. Diệp Mặc, Phương Chủng Sư bỗng đứng lên nhìn Ninh Khinh Tuyết, có chút bối rối run giọng hỏi, Diệp Mặc kia, y rất muốn thử hỏi người mà Ninh Khinh Tuyết nhắc tới có đúng là Diệp Mặc kia hay không, thế nhưng y không biết hỏi như thế nào. Nếu như đúng là hắn, người ta còn chưa lên sàn đấu thì y đã bị đánh tả tơi. Nếu như người đó thực sự sáng tạo ra chức thần đan, hơn nữa còn vào lúc tu vi trúc cơ, dùng chân hỏa luyện chế ra chức thần đan, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Dù y là một thiên tài nhưng làm sao có thể so sánh được với một người tu sĩ, được cả đại lục Lạc Nguyệt đều phải ghi nhớ. Ninh Khinh Tuyết cũng có chút kích động, thế nhưng cô không dám khẳng định Diệp Mặc mà Nguyệt Kỳ Siêu nhắc tới có phải chồng mình hay không. Người trong thiên hạ trùng tên họ cũng nhiều lắm mà. Giữa lúc đầu óc Ninh Khinh Tuyết còn mơ hồ, Phương Chủng Sư hỏi nàng Diệp Mặc có phải người mà nàng thường nhắc đến hay không. Cô nghĩ đến Phương Chủng Sư luôn quấy rầy liền bật miệng thốt lên, đúng vậy, chính là anh ấy. Phương Chủng Sư cụt hứng ngồi xuống, y cảm giác thân thể có chút mềm nhũn. Mấy ngày trước còn nói là muốn gặp Diệp Mặc để xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, thế nhưng bây giờ còn chưa thấy người thì đã biết là mình bị đánh bại. Sư phụ Ninh Khinh Tuyết nghi hoặc nhìn Ninh Khinh Tuyết và Phương Chủng Sư một chút, sau đó hỏi Ninh Khinh Tuyết, Khinh Tuyết, cái gì mà chính là anh ấy? Ninh Khinh Tuyết cúi đầu, đối với Phương Chủng Sư thì cô có thể tùy tiện nói vậy, chỉ đối với sư phụ cô không dám nói lung tung. Nếu như không phải đã thấy Diệp Mặc là linh đan sư thất phẩm, cô sẽ khẳng định cái tên Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan không phải là chồng cô. Nhưng bởi vì thấy Diệp Mặc đã là linh đan sư cho nên điều này làm cô suy đoán và kỳ vọng. Đối với cô mà nói, thứ quan trọng nhất không phải Diệp Mặc sáng tạo ra chức thần đan mà bản thân cô có thể đi cùng hắn hay không. Thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự luyện chế ra chức thần đan, khi đó cô muốn đi cùng hắn thì sẽ không có ai ngăn cản. Ninh Khinh Tuyết không nói gì, sư phụ của cô chỉ nhìn cô và Phương Chủng Sư một chút cũng không hỏi nữa. Nếu như đó là vấn đề giữa cô và Phương Chủng Sư thì bà không nên can dự vào. Văn Thái Y cũng rất kinh ngạc, lại nghĩ về Ninh Tiểu Ma không ra khỏi Vẫn Chân Điện. Cô biết Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, chỉ là cô cũng giống Ninh Khinh Tuyết, không dám khẳng định Ninh Tiểu Ma có đúng là Diệp Mặc sáng tạo ra chức thần đan hay không. Đợi khi tiếng ồn giảm xuống, ngữ khí của Nguyệt Kỳ Siêu trở nên trầm thấp. Các vị đan sư và đan vương dự thi thân mến, nếu nói các bạn đại diện cho toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng không phải là quá đáng. Có người thậm chí là không thua kém gì ta, thậm chí là giỏi hơn ta. Nếu như chúng ta đều đã phấn đấu vì đan đạo, một tu sĩ trúc cơ Bắc Vọng Châu có thể sáng tạo phương thuốc chức thần đan, vậy chúng ta vì sao không thể? Trước đây đại hội của chúng ta đều dựa vào 12 bước đan vương để quyết định ra 50 người đứng đầu. Lần này chúng ta sẽ học tập Bắc Vọng Châu, sau 3 vòng mới quyết định thành tích cuối cùng. Diệp Mặc tuy rằng không hiểu cái gì gọi là 12 bước đan vương, thế nhưng nghe được Nguyệt Kỳ Siêu nói trước đây bọn họ đều thi một vòng là định ra người đứng đầu, thì không khỏi có chút cạn lời. Lúc trước tại cuộc thi luyện đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu, vòng thứ nhất đã loại ra 9 phần 10 người dự thi. Diệp Mặc đều hiểu được cái cảm giác đó. Một vòng này lại đưa ra top 50 chẳng phải là càng thêm kinh sợ sao? Cái 12 bức đan vương kia không biết là thứ gì, không ngờ có loại công hiệu ghê gớm như vậy. Ngữ khí của Nguyệt Kỳ Siêu lại càng trịnh trọng. Đan Thành Nam An Châu rất coi trọng đại hội đan vương lần này. Ta tin tưởng rất nhiều tu sĩ đều đã nhìn ra. Không sai, các bạn nhìn rất chuẩn. Tuy rằng hiện tại tu chân giới tựa hồ như yên ổn như một cái đầm nước trong veo, nhưng đấy chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tương lai không lâu sau, không chỉ Nam An Châu mà toàn bộ tu chân giới của đại lục Lạc Nguyệt đều có khả năng bị nguy hiểm. Một số đệ tử của môn phái lớn có thể sẽ biết được một ít manh mối. Nơi này là đại hội đan vương, tôi không tiện nói nhiều, nhưng mà những đan vương và đan sư chúng ta nên làm ra một ít cống hiến vì đại lục, vì tu sĩ Nam An Châu luyện chế ra càng nhiều đan dược hữu ích thì càng tốt. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy kỳ quái, đây là đại hội đan vương, vì sao lại nói tới cái gì mà nguy cơ của tu chân giới, tựa hồ là nghĩ quá xa rồi. Nhưng Nguyệt Kỳ Siêu lại không nghĩ vậy mà tự nói. Ở tu chân giới thời thượng cổ có rất nhiều đan dược nghịch thiên, có thể khiến tốc độ tu luyện của tu sĩ nhanh hơn mà không ảnh hưởng tới căn cơ. Đáng tiếc chính là những đan dược này rất nhiều cái đã mất đi phương thuốc. 60 năm trước, ta và một vị tiền bối cùng đi tìm một di tích thượng cổ. Bên trong di tích chúng ta đã tìm được vài loại đan dược. Nhưng đan dược này tổng cộng có tới 600 viên. Nguyệt Kỳ Siêu nói tới đây ngay cả Diệp Mặc cũng ngạc nhiên. Hắn cũng giống những tu sĩ khác đều rất muốn biết là những đan dược bên trong di tích thượng cổ này rốt cuộc là đan dược nghịch thiên gì, không chỉ khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn mà còn không ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu thực sự có loại đan dược này thì sẽ không tu sĩ nào là không thích cả. Cho nên lúc này toàn bộ sàn thi đấu đều lặng ngắt như tờ. Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói, hóa táng đan, linh thảo dùng cũng không phải cao cấp, thế nhưng là có thể trừ bỏ đan độc của tu sĩ, có thể nói nếu như một khi khôi phục lại phương thuốc của loại đan dược này sẽ là điều vui mừng với tất cả các vị tu sĩ. Nguyệt Kỳ Siêu vừa nói ra hóa táng đan, toàn bộ quảng trường nổi lên một trận xôn xao. Tu sĩ cần phải thăng cấp, ngoài trừ linh khí thì chủ yếu nhất là dựa vào đan dược. Nhưng chỉ cần người tu luyện là đều biết ăn nhiều đan dược thì sẽ có đan độc trong người. Cho nên ở tu chân giới bất kỳ một loại linh thảo nào có thể trừ bỏ đan độc đều rất đáng quý. Cho dù Diệp Mặc cũng cảm giác được là tính quý báu của hóa táng đan. Tuy rằng hắn có chuẩn ích đan có thể trừ bỏ đan độc, thế nhưng loại đan dược này trừ hắn ra thì không ai ăn nổi. Hơn nữa vạn niên thạch duẩn tủy của hắn cũng đâu có còn nhiều. Tựa hồ biết điều mình nói khẳng định khiến mọi người chấn động, Nguyệt Kỳ Siêu bình tĩnh, chờ mọi người lặng xuống lại nói tiếp. Thiên hoa đan, bất kỳ tu sĩ kim đan có tư chất gì chỉ cần một viên thiên hoa đan khẳng định thăng một cấp, không có bình cảnh, không ảnh hưởng căn cơ, đáng tiếc chính là cũng mất đi phương thuốc. Thiên hoa đan lại khiến mọi người chấn động, tuy rằng nó không mạnh như hóa táng đan nhưng vẫn khiến đông đảo tu sĩ kim đan đang bị đình trệ tu luyện phải kinh ngạc than vãn. Ngay cả một số đại môn phái cũng kinh hãi, nếu như một môn phái có loại đan dược này, vậy thực lực sẽ tăng lên mấy cấp. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn chính là dựa vào thiên hoa đan mà trong thời gian ngắn vượt qua kim đan kỳ, nhưng hắn tìm được thiên hoa đan trong cái phan ống phong ấn bát giác ở dãy núi Vạn Dược. Không nghĩ tới đan dược này lại là phương thuốc thời thượng cổ. Xem ra, cái linh hồn thể bị nhốt trong phong ấn kia không đơn giản. Ứng kiếp đan có thể giúp tu sĩ dưới cấp hư thần nâng cao tỷ lệ thành công. Vụ linh đan hiện nay chúng ta còn chưa biết rõ tác dụng, phỏng chừng là tác dụng không quan trọng đối với tầm ma kiếp. Nguyệt Kỳ Siêu tuy rằng chỉ nói tên bốn loại đan dược đã mất đi phương thuốc, thế nhưng toàn bộ hiện trường đã bị oanh động vô số lần. Những đan dược này không có một loại nào mà tu sĩ không cần cả, không có một loại đan dược nào là không đáng quý. Thế nhưng những loại đan dược này không ngờ đều mất đi phương thuốc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói tới đây, Nguyệt Kỳ Siêu lại thở dài một hơi. Đáng tiếc chính là phương thuốc của những đan dược quý báu này đều biến mất. Ta và mấy vị đan vương nghiên cứu đã vài chục năm, đáng tiếc không có khả năng luyện chế ra loại nào trong đó, nhiều nhất chỉ có thể biết thành phần đại khái của nó thôi. Hôm nay tu chân giới cũng không ổn định. Ta và vài vị tiền bối sau khi thương lượng đã quyết định xuất ra số đan dược còn lại cấp cho các vị đan sư đan vương đến dự thi. Hy vọng có thể có người giống như Diệp Mặc ở Bắc Vọng Châu khôi phục lại phương thuốc vốn có của mấy loại đan dược này. Nguyệt Kỳ Siêu nói đến đây, tu sĩ dự thi và người có mặt trên quảng trường đã hiểu được một ít ý tứ. Diệp Mặc cũng suy đoán được, có lẽ thành chủ lấy ra số đan dược còn lại phát cho bọn họ mỗi người một viên, xem ai nghiên cứu ra được thành phần đan dược, đồng thời tìm lại đan phương đã mất. Nếu như đây là đề thi thì Diệp Mặc cảm giác mình thực sự quá may. Chính hắn đã nghiên cứu ra thiên hoa đan, thậm chí cả đan dược cũng luyện ra rồi. Nếu như hắn nhận được một viên thiên hoa đan, vậy hắn căn bản không cần phải động tay đã có sẵn phương thuốc. Nhưng nhìn ngữ khí của Nguyệt Thành Chủ này thì đan dược bọn họ đoạt được không chỉ có một vài loại, khẳng định còn có thứ quý giá hơn, chỉ là người ta chưa nói, Diệp Mặc cũng không cần để ý. Quả nhiên Nguyệt Thành Chủ tiếp tục nói, những đan dược này tổng cộng có khoảng gần 600 viên, cho nên đề thi thứ nhất tại Đại hội Đan Vương lần này chính là phát cho mỗi người dự thi một viên đan dược, hy vọng mọi người có thể nghiên cứu ra thành phần của nó, đồng thời tìm lại được phương thuốc vốn có. Những đan dược này đều là linh đan cửu phẩm, bất luận người dự thi nhận được là đan dược gì thì cũng đều rất công bằng. Quả đúng như vậy, Diệp Mặc không biết mình nên nói gì, nếu nhắn nhận được một viên thiên hoa đan vậy thì vận khí cũng quá nghịch thiên. Thế nhưng trong tình huống, khả năng hắn nhận được thiên hoa đan là rất lớn, bởi vì từ trong miệng của Nguyệt Thành Chủ, Diệp Mặc biết hôm nay là thiên hoa đan có ít nhất tới 200 viên lận. Diệp Mặc nghĩ đến hắn và mọi người đều ở vạch xuất phát cùng nhau thì hắn lại không quá để ý việc có lấy được thiên hoa đan hay không. Lấy được thiên hoa đan thì hắn chỉ đỡ chút công sức thời gian. Nói thật ra thì nếu để hắn chọn, nó không chừng có thể chọn hóa táng đan. Coi như là hóa táng đan, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thua cho người khác. Vòng thi đấu thứ nhất có thời gian là 3 ngày, hiện tại bắt đầu phân phát đan dược để cho cuộc thi bắt đầu. Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu tuyên bố bắt đầu cuộc thi, đan dược từng viên được phân phát xuống. Diệp Mặc trong lòng cười thầm, cho dù lán đi phân tích thiên hoa đan thì cũng phải dùng đến mấy tháng trời. Tuy rằng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều ngồi để phân tích, thế nhưng không thể chỉ có 3 ngày. 3 ngày để tìm ra thành phần của một viên đan dược thì thực sự quá ngắn ngủi. Dù là bản thân Nguyệt Kỳ Siêu cũng nói vài chục năm mới có chút đáp án. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thầm than rằng mình thật may mắn, nếu như hắn không phải đột nhiên gặp được nội đan của đề hóa thú, thì nói không chừng đến bây giờ hắn cũng không thể phân tích hết được. Cái đề thi thứ nhất này đúng là phải căn cứ theo số linh thảo được cấp cho. Vài phút sau Diệp Mặc nhận được viên đan dược của mình, rõ ràng là một viên thiên hoa đan. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy rằng có nhận được thiên hoa đan hay không thì cũng không thành vấn đề, nhưng khi thực sự nhận được thì cũng là chuyện tốt. Hầu như tất cả đan sư và đan vương đã nhận được đan dược đều bắt tay phân tích, còn Diệp Mặc thì cảm giác bản thân nhàn rỗi không có việc gì làm. Hắn bắt đầu quan sát đám mồi lửa của đan sư đan vương khác. Khi Diệp Mặc thấy 5-60 loại mồi lửa kỳ dị cùng lúc, nhất thời cạn con mẹ nó lời. Trên cơ bản mỗi vị đan vương đều có mồi lửa kỳ dị, mà linh đan sư cao cấp cũng có hơn chục người có mồi lửa kỳ dị. Cho dù là tử quỳ hỏa thì hắn cũng trông thấy có người sở hữu. Ngoài ra còn có thạch bì hỏa, hắc kiền cốt viêm, lam hoàng diễm. Những mồi lửa này căn bản là đều vô cùng bình thường, mà loại mộc tâm hỏa của Cố Mẫn Tiềm dùng cũng có đến 4 người đang sử dụng. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn thấy được hai cái thiên hỏa, một là mồi lửa cực canh hỏa đứng thứ tư thiên hỏa do đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương của Đan Thành sử dụng, mà cái đứng thứ bảy trong thiên hỏa Lam Nhân Hỏa cũng đang được một tên tu sĩ của Bích Đan Tông sử dụng, y là một đan vương tứ phẩm tên Khâu Niệm Sinh. Lai lịch của Lam Nhân Hỏa thì Diệp Mặc biết. Ngày trước Vưu Phương Bình đã kể cho hắn chuyện về đế quốc Hoàn Lương phát hiện ra Lam Nhan Hỏa, sau đó cống hiến cho Bích Đan Tông để cho đế quốc Hoàn Lương có thể lấy 2 slot tham gia Vẫn Chân Điện. Không nghĩ tới Lam Nhan Hỏa này lại được cấp cho Khâu Niệm Sinh dùng. Thế nhưng Khâu Niệm Sinh dù nhau cũng là một đan vương tứ phẩm, mồi lửa này cũng chỉ có cấp cho y mới là hợp lý nhất. Ngoài trừ hai tu sĩ sử dụng thiên hỏa, Diệp Mặc còn chú ý tới có một tên sử dụng muội sát hỏa. Mồi sát hỏa tu chân giới là mồi lửa kỳ dị xếp hàng 13, gần với tử quy hỏa của Diệp Mặc, có thể nói là hai mồi lửa tương đương không hơn kém nhau. Thế nhưng Diệp Mặc quan tâm y không chỉ vì mồi sát hỏa của y, mà cách thiết cùng với tốc độ phân giải đan dược của y quả thực hết sức lưu loát sinh động. Diệp Mặc khẳng định so với việc hắn phân giải thiên hoa đan trước kia lợi hại hơn nhiều. Diệp Mặc đứng đó quan sát người khác, thế nhưng cũng có người quan sát hắn. Ninh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc căn bản ngay cả mồi lửa cũng không lấy ra, nhất thời trong mắt ngập tràn lo lắng, thậm chí trong lòng còn có chút thương tiếc. Diệp Mặc là một tán tu không thể so với các tu sĩ xuất thân từ các đại tông đại phái, y khó có thể có được một mồi lửa kỳ dị. Lục Vô Hổ cũng có chút hứng thú nhìn Diệp Mặc đang ngơ ngác quan sát chung quanh, bỗng nhiên phì cười lẩm bẩm: cái thằng nhóc này hay thật nha, không phải là mang tên tuổi của ta đi báo danh, sau đó trả trộn vào đây để chơi đấy chứ? Diệp Mặc tựa hồ cảm giác có người quan sát mình, hắn lập tức biết là do mình không làm ra động tác gì. Nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền xuất ra anh hỏa của mình. Anh hỏa? Lục Vô Hổ cười khổ lắc đầu, không quan sát Diệp Mặc nữa. Dùng anh hỏa tham gia đại hội đan vương, đây quả thật là người đời. Trong cuộc thi đan vương này thì người kém nhất cũng không có sử dụng anh hỏa. Cho dù đan sư hay đan vương thì đều có một loại thiên hỏa hoặc địa hỏa, hoặc cũng có người không có mồi lửa kỳ dị, nhưng so với anh hỏa thì bọn họ vẫn có mồi lửa lợi hại hơn. Đối với tu sĩ mà nói thì thời gian 3 ngày không tính là gì. Vài tu sĩ có thù án với Diệp Mặc đều theo dõi hắn. Khi chúng thấy Diệp Mặc xuất ra anh hỏa thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chúng cũng không đem một linh đan sư thất phẩm để vào mắt, thế nhưng vạn nhất hắn giải ra được phương thuốc thượng cổ thì bọn chúng không có khả năng động tới hắn nữa, thậm chí chúng còn phải xem Diệp Mặc có muốn tìm bọn chúng hay không. Mà trên khán đài, Phương chủng sư cùng sư phụ đều ở chỗ phiêu miễu tiên trì, nhưng hiện Phương chủ sư đứng ngồi không yên. Nếu như Ninh Khinh Tuyết không lừa gạt y việc Diệp Mặc kia thực sự luyện chế ra chức thần đan, vậy thì y không có chút cơ hội nào rồi, nhưng lại rất có thể thực hiện lời hứa bế quan trăm năm của mình. Khi Khâu Tuyết và Quách Kỳ Phàm biết tên Diệp Mặc cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ đều mơ hồ biết được Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hiển nhiên Diệp Mặc rất có thể là tu sĩ nghịch thiên mà thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu đã nói. Một người cũng đang rất khiếp sợ là Hoàng Ngọc Sơn của Lôi Khí Tông, y biết chính xác Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa cũng biết tên của Diệp Mặc. Lúc này y tuy rằng không dám khẳng định tên Lạc Tiểu Mặc trước mặt có phải Diệp Mặc trong lời nói của Nguyệt thành chủ hay không, thế nhưng y lại có thêm một chút băn khoăn lo lắng. Y căn bản không dám giấu giếm suy đoán của mình, lập tức đem nó nói cho tu sĩ hư thần bên cạnh. Tên tu sĩ hư thần nhìn chằm chằm anh hỏa trong tay Diệp Mặc, lúc sau mới cau mày nói: theo lời con nói thì người tu sĩ này rất có thể là tu sĩ ngày trước luyện chế ra chức thần đan, khi đó hắn dùng trúc cơ chân hỏa, hiện tại dùng nguyên anh hỏa, đều là không có mồi lửa kỳ dị. Dừng một chút, tên tu sĩ hư thần lại nói: đợi lát nữa xem sao, nếu như thực sự là hắn thì chúng ta không chỉ không thể tiếp tục tìm hắn báo thù, mà tốt nhất đem nốt gốc ngũ thải liên còn lại cho hắn luôn đi. Hoàng Ngọc Sơn gật đầu không dám nói gì, y đã hiểu ý của sư thúc. Nếu như đối phương thực sự là người đã luyện chế ra chức thần đan, vậy không nói đến việc mình có tìm hắn báo thù hay không, chỉ cần hắn không tìm đến mình thì đã coi như thắp hương bái Phật, Nam Mô A Di Đà. Thời gian 3 ngày nhanh chóng kết thúc, Diệp Mặc cũng như các tu sĩ khác đều đem phương thuốc của mình vước lên ngọc giản rồi nộp lên. Tuy rằng viết ra phương thuốc thiên hoa đan này trong lòng Diệp Mặc có chút không nỡ, thế nhưng hắn cũng biết thiên hoa đan là một loại đan dược phú quý, không có khả năng phổ cập như Nguyệt Kỳ Siêu nói. Có ai lại đi dùng nội đan của ma thú cấp 7 để luyện chế đan dược cho tu sĩ kim đan sử dụng bao giờ không? Coi như là có thì cũng không nhiều, chỉ có bọn giàu có mới dám chơi kiểu đó. Vì vậy cho dù công khai phương thuốc của thiên hoa đan hay không, hắn cũng không để ý quá nhiều. Diệp Mặc biết thiên hoa đan có 11 loại linh thảo, trong đó 5 loại linh dược là chủ yếu, lần lượt là thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, lạc hoàng tam diệp thảo, xích quang quả và nội đan để hoa thú. Lúc trước hắn luyện chế thiên hoa đan sử dụng chính là nội đan để hoa thú cấp 7. Hắn không biết nội đan của đề hoa thú dưới cấp 7 có luyện chế được thiên hoa đan không, thế nhưng căn cứ vào suy đoán của hắn thì nội đan để hoa thú thấp hơn cấp 6 chắc hiệu quả sẽ không cao, trừ phi một lò đan dược cho ra ít đan dược hơn, bằng không thì hiệu quả của thiên hoa đan sẽ bị hạ thấp xuống. Để đảm bảo tính chính xác của đan dược, Diệp Mặc viết đáp án là nội đan để hoa thú phải là cấp 6 trở lên. 8 vị giám khảo thì có 6 vị là đan vương, Lục Vô Hổ là kỳ bẩm là giám khảo danh dự, coi như là khách VIP. Chỉ có 6 vị đan vương làm việc, hơn nữa 500 ngọc giản chứa đáp án đều nhanh chóng được sàng lọc ra. Tuy rằng mọi người đều biết tiêu chuẩn đáp án đề thi lần này không cần phải hoàn chỉnh, muốn làm ra đáp án hoàn chỉnh là điều gần như không thể, thế nhưng giám khảo có thể căn cứ số lượng dược liệu tìm được trong đáp án để cho điểm. Khác với Diệp Mặc thì đại bộ phận đan sư sau khi nộp bài đều rất khẩn trương, nếu chứ không phải đại hội có quy định thì các tu sĩ sớm đã phải thảo luận với nhau. Diệp Mặc thì không có chút khẩn trương nào, ngồi tại chỗ dự thi của mình. Cái đề thi của này hắn đã làm hết mấy tháng trời, nếu như còn không lấy được hạng nhất, vậy thì chỉ có thể đi mua miếng đậu hủ, sau đó nhét vào mũi cho tắt hơi chết đi cho rồi. Thiên hoa đan, 11 loại linh thảo. Ngũ Thản cầm bài thi của Diệp Mặc rồi khiếp sợ thốt lên. Là một giám khảo, y cũng không xem trọng đề mục lần này lắm, bởi vì y là một đan vương, hơn nữa còn là đan vương lục phẩm. Y cũng từng phân tích hóa táng đan, thiên hoa đan, ứng kiếp đan, vụ linh đan. Y cùng với 2 vị thành chủ đan thành và 2 người đan sư có danh tiếng trong giới luyện đan đã phân giải ra 10 loại dược liệu của thiên hoa đan này. Thế nhưng bọn họ đều biết thiên hoa đan có 11 loại linh dược, nhưng một loại cuối cùng không ai phân tích ra được. Có người phân tích ra 11 loại linh dược của thiên hoa đan rồi sao? Ngoại trừ Kỳ Bẩm và Lục Vô Hổ, 6 đan vương còn lại khi nghe được lời này nhất thời đều chạy tới trước mặt Ngũ Thản. Thành phẩm chủ yếu bao gồm thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, xích quang quả và nội đan để hoa thú. Dược liệu phụ trợ gồm có minh thiên ma, ngưng quang thảo. Không đúng, cái phương thuốc này có thêm thành phần là nội đan của để hoa thú. Thẩm Nghiễn Thanh vui mừng đọc một chút phương thuốc của thí sinh này, chỉ là còn chưa đọc xong y đã thấy chỗ khác biệt chính là có thêm nội đan để hoa thú. Nội đan của để hoa thú, nội đan. Nguyệt Kỳ Siêu lẩm bẩm vài lần bỗng nhiên thốt lên, tại sao tôi lại không nghĩ đến cơ chứ, dùng nội đan yêu thú, hóa ra là như vậy. Y cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc cũng không nghĩ tới việc dùng nội đan để hóa thú, hắn còn nghĩ đến việc dùng linh tinh ăn vào có thể chết người kia. Chỉ là do ngẫu nhiên bắt gặp một viên nội đan để hóa thú được bán đấu giá, hắn mới nghĩ tới việc cho nội đan để hóa thú vào phương thuốc. Nam An Châu của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một đan sư thiên tài rồi sao? Không ngờ trong vòng 3 ngày có thể phân tích hoàn chỉnh phương thuốc của thiên hoa đan. Nguyệt Kỳ Siêu cầm phương thuốc của Diệp Mặc mà nhướng mày, trong lòng không ngừng kích động. Y đã rất khẩn cấp muốn nhìn xem người tu sĩ này là ai. Là một tán tu, Lạc Tiểu Mặc. Cái tên này sao cũng có một chữ Mặc, không ngờ chỉ là một linh đan sư thất phẩm, quả nhiên là thiên tài, căn bản không thể nhìn ra. Nguyệt Kỳ Siêu đem cái tên giả của Diệp Mặc đọc lên. Ngân Nguyệt Thành Chủ, tôi cảm thấy phương thuốc thiên hoa đan này rất khả quan, bây giờ chúng ta có nên luyện chế thử luôn không? Một giám khảo là đan vương tứ phẩm, Diệu Thuận Thiên lên tiếng đề nghị. Nguyệt Kỳ Siêu là đan vương thất phẩm, có danh hiệu đan vương Ngân Nguyệt, vì vậy mọi người gọi y là Ngân Nguyệt Thành Chủ. Không, Nguyệt Kỳ Siêu lập tức lắc đầu, phương thuốc này là của đan sư Lạc Tiểu Mặc phân tích ra, chúng ta phải tôn trọng thành quả của anh ta. Chính chúng ta ở đây đều biết rõ phương thuốc này chắc chắn có thể luyện chế thành công thiên hoa đan, thế nhưng chúng ta vẫn phải đợi anh ta là người đầu tiên luyện chế, đây là sự tôn trọng dành cho một đan sư. Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu nhìn những đan vương còn lại nói tiếp, bây giờ chúng ta tiếp tục chấm điểm các bài thi, lấy ra 100 bài điểm cao nhất, sau đó tiến hành vòng thứ hai. Về phần bài thi này, ý kiến của tôi cho điểm tuyệt đối. Ngũ Thản lập tức gật đầu đồng ý, tôi cũng tán thành điểm tuyệt đối. Bất luận là phương thuốc này cuối cùng luyện chế được ra thiên hoa đan hay không, nhưng chỉ có một mình thí sinh này viết ra được 11 loại dược liệu chính xác, lại còn có thể viết thêm ra dược liệu chúng ta không ngờ tới là nội đan của để hoa thú. Vậy thì bài thi này hoàn toàn đáng được điểm tuyệt đối. Bốn giám khảo khác đều gật đầu, hiển nhiên đối với việc bài thi được điểm tuyệt đối, họ không có dị nghị gì. Đề thi đầu của Đại hội Đan Vương tuy rằng vô cùng khó khăn, thế nhưng đối với ban giám khảo thì lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cứ vào đáp án về dược liệu nhiều ít mà chấm điểm là xong. Mọi người chờ đợi chưa tới một canh giờ thì Đan Vương Nguyễn Điền là Thẩm Nguyễn Thanh đứng ở trên chỗ cao nhất của đài giám khảo cao giọng tuyên bố. Vòng thi thứ nhất của Đại hội Đan Vương lần này đã kết thúc, đồng thời chọn ra được 100 đan sư và đan vương xuất sắc nhất. Bây giờ tôi sẽ đọc tên 100 thí sinh này, nhưng ai được đọc tên thì lưu lại để tiến hành vòng 2. Nhưng ai không được đọc tên thì xin mời rời khỏi khu vực thi đấu. Chờ đại hội kết thúc vẫn sẽ có cơ hội được rất nhiều môn phái mời hợp tác. Khi Thẩm Nguyễn Thanh nói thì bất luận là người xem, tu sĩ của các môn phái hay chính những người dự thi đều yên tĩnh tuyệt đối, đặc biệt là những người dự thi. Coi như không thể lọt vào trong top 50 thế nhưng có thể lưu lại trong 100 hạng đầu thì cũng là một loại vinh dự và cũng là sự trợ giúp rất lớn với tiền đồ của bản thân sau này. Thẩm Nguyễn Thanh cũng không buông bảng thứ hạng trong tay xuống mà theo thứ tự lớn tiếng đọc. Linh đan sư cửu phẩm Cổ Hữu Điền của Vũ Đan Môn 43,5 điểm, xếp thứ 100. Cửu phẩm Vương Tiêu Táp của Thanh Đàn 43,9, xếp thứ 99. Đan vương nhất phẩm Hầu Tây Bảo của Thiên Dược Hồ đạt 55,2, xếp thứ 72. Đan vương nhất phẩm Phùng Lăng của Thiên Tinh Phái 56 điểm, xếp thứ 71. Một số đan sư và đan vương thuộc về các tông môn vừa đọc tên đã có người đến chúc mừng. Chỉ là nhỏ giọng một chút, thế nhưng cái loại vinh dự này đủ để những tông môn kia thỏa mãn không ngớt. Còn những đan sư và đan vương này thì càng thỏa mãn hơn, đã lọt được vào 100 hạng đầu thì cũng có nghĩa là danh tiếng đại chấn. Phùng Lăng của Thiên Tinh Phái nghe được mình được 57 điểm xếp thứ 71 thì không thể nào tin được. Tuy rằng y rất cao ngạo, thế nhưng nơi đây là đại hội đan vương. Với y mà nói, có thể lọt vào trong 100 người đứng đầu đã vô cùng thỏa mãn. Không nghĩ tới y lại hoàn thành vượt qua dự tính, không chỉ lọt vào top 100, hơn nữa còn được xếp thứ 71. Mặc dù y đang trên đài thi đấu thì đã tưởng tượng đến việc mình kiêu ngạo ra sao khi đứng trước Duẫn Phán Diệp sư muội. Cô khẳng định sẽ không nghĩ đến là mình đạt được thành tích xếp hạng 71. Giờ khắc này y không ngờ lại nhớ tới cái tên Lạc Tiểu Mặc kia. Hắn và đan vương Hồ Mân cũng chưa thấy được đọc tên, phỏng chừng là rớt con mẹ nó rồi. Không đợi Phùng Lăng vui mừng vì nghĩ Hồ Mân thi rớt thì đã được Thẩm Nguyễn Thanh đọc lên. Đan vương nhị phẩm Cố Mẫn Tiềm tán tu Thanh Hồ đạt 62,8 điểm xếp thứ 43. Đan vương nhị phẩm Lao Hồ Hề của Vũ Đan Môn 63 điểm xếp thứ 42. Phùng Lăng sửng sốt, không còn vẻ thỏa thuê mãn nguyện nữa. Tuy rằng y không xem nhẹ đan vương Hổ Mân, thế nhưng y không cho là mình kém đan vương Hổ Mân. Thế nhưng người ta lọt vào tận top 50 của vòng thi thứ nhất, y còn đang xếp thứ 71. Cái thành tích này căn bản không đáng để tự kiêu. Duy nhất khiến y thoải mái chính là tên đồ đệ của đan vương Hổ Mân kia, chắc là thực sự rớt rồi vì không nghe tên của hắn. Tâm tình của Mạc Hữu Thâm khi ngồi chỗ ngồi cảnh cho khách quý liên tục biến đổi. Sau khi nghe được chức thần đan là do Diệp Mặc luyện chế thì đã khẩn trương không ngớt. Y thực rất lo lắng cái tên Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan kia chính là Diệp Mặc xuất hiện ở đây. Nếu thật là như vậy, y không chỉ không giết được Diệp Mặc, thậm chí còn lo lắng sẽ bị Diệp Mặc giết. Tuy sư phụ của y là đan vương Trường Thuận cũng rất lợi hại, thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự muốn mượn cớ để giết y, thì sư phụ của y cũng không cách nào bắt bẻ được một thiên tài có thể luyện chế ra chức thần đan cả. Thế nhưng hiện tại y lại nghe được Thẩm Nghiễn Thanh thông báo ra đến người xếp thứ 30 mà không thấy có tên của Diệp Mặc, y cuối cùng cũng có chút yên tâm. Y tin tưởng rằng cho dù Diệp Mặc có lợi hại thì cũng chỉ là một linh đan sư thất phẩm, không thể lọt vào top 30 người đứng đầu. Tên được thành chủ Thẩm Nghiễn Thanh đọc lên đều là các đan vương, hầu như không còn linh đan sư nào. Mà hiện tại Ninh Kinh Tuyết ngồi ở khán đài Phiêu Miễu Tiên Chỉ cũng hoàn toàn quên mất những người chung quanh. Trong mắt nàng chỉ có một mình Diệp Mặc và cũng đang rất khẩn trương nghe Thẩm Nghiễn Thanh báo tên các thí sinh lọt qua vòng 1. Chính cô cũng không biết móng tay của mình đã cắm thủng cả lòng bàn tay, thậm chí có vệt máu đang chảy xuống. Phương Trùng Sư mặc dù nghe Thẩm Thành Chủ đọc tên các thí sinh vượt qua vòng 1, nhưng vẫn rất quan tâm đến Ninh Kinh Tuyết ở bên cạnh. Khi y phát hiện Ninh Kinh Tuyết dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu, trong lòng y cũng tràn ngập nghi hoặc. Y không rõ Ninh Kinh Tuyết vì sao lại khẩn trương như vậy, lẽ nào có người cô rất quan tâm là thí sinh bên dưới. Tán tu Đan Vương tam phẩm Tông Sư Đạo 71,5 điểm xếp thứ 14, Đan Vương tứ phẩm Vương Mậu của Đan Thành 71,7 xếp thứ 13. Thẩm Nguyệt Thanh càng đọc tên các thí sinh, hội trưởng càng im lặng, bởi vì mọi người biết lọt vào top 30 của vòng đầu đều là tinh anh tuyệt đối. Đại hội đan vương khác với các đội hội luyện đan khác, vì ngay ở vòng thứ nhất đã thể hiện hết ra thực lực luyện đan của thí sinh. Thế nhưng sắp đến lượt top 10 người đứng đầu, một ít tu sĩ đã có chút thiếu kiên nhẫn bắt đầu nhỏ giọng suy đoán. Tôi đoán là vị trí đại nhất thuộc về đan viên bán tiên tử bán xương của Đan Thành, y dù sao cũng là đan vương ngũ phẩm. Không nhất định, đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ cũng có thực lực rất mạnh, nhiều lần ở các đại hội luyện đan đều đạt được hạng nhất, vì thế y chắc cũng có thực lực để cạnh tranh hạng nhất ở vòng 1. Đan vương Sinh Đình cũng rất được, thế nhưng đại hội lúc trước y tham gia sao có thể so sánh với đại hội đan vương, huống chi còn có Vương Niệm Sinh của Bích Đan Tông sử dụng thiên hỏa. Đúng là đan vương Niệm Sinh sử dụng thiên hỏa, nhưng vậy thì sao, đan vương bán tiên cũng sử dụng cực canh hỏa cao cấp mà. Không biết là do cảm giác được những tiếng nghị luận xôn xao hay bởi vì nguyên nhân khác, âm thanh của Thẩm Nguyệt Thanh đột nhiên lớn thêm. Đan vương nhị phẩm Lý Khải Lượng của Hợp Han Phái 73,2 điểm xếp thứ 9, tứ phẩm Thanh Diệp Thanh Mộng Trai 74,1 xếp thứ 6, đan vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh của Bách Đen Tông 74,3 xếp thứ 5, tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ 74,9 xếp thứ 4, đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương của Đan Thành 77 điểm xếp thứ 3. Wow! Không đợi Thẩm Nguyệt Thanh đọc hai tên người cuối cùng, hiện trường đã hoàn toàn oanh động lên. Làm sao có thể? Toàn bộ đan vương tam phẩm và tứ phẩm đều đã có tên hết rồi, thậm chí cả đan vương ngũ phẩm bán tiên cũng chỉ xếp hạng 3. Vậy hai người hạng nhất hạng nhì là ai? Chẳng lẽ còn có linh đan sư có khả năng này sao? Đúng, cần phải cho bọn tôi một lời giải thích. Coi như là có linh đan sư thiên tài như vậy cũng không thể nào xuất hiện liền hai người. Đan Thành không thể làm chúng tôi thất vọng như vậy. Toàn trường trở thành một mảng ồn ào, hiển nhiên là hai đan vương cao cấp Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình đều được rất nhiều người kỳ vọng. Nếu như đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương lấy được hạng nhất thì bình thường, nhưng ngay cả y cũng không giành được hạng nhất, thế nên những đan vương còn lại tranh cãi ầm ĩ. Tuy rằng tu chân giới cường giả vi tôn, thế nhưng sâu trong lòng tất cả các tu sĩ cũng luôn khát vọng có một nơi công bằng. Mà Đan Thành được tôn kính như vậy cũng là bởi vì Đan Thành không những thực lực mạnh mẽ, không có bất kỳ thế lực nào siêu việt. Mà Đan Thành cũng rất chú ý hai chữ công bằng, công chính, chỉ ít ở trong phạm vi bên trong và xung quanh toàn bộ Đan Thành thì là như vậy. Nếu như ở đây mà cũng có sự đan tối can thiệp, vậy thì sự thất vọng trong lòng những tu sĩ này có thể hiểu được. Diệp Mặc cũng rất nghi hoặc, phương thuốc của hắn vốn có thể luyện chế ra thiên hoa đan, đạt được vị trí đệ nhất hay thứ hai là không có vấn đề. Thế nhưng theo hắn quan sát thì những đan vương có khả năng khống chế lửa rất tốt cũng đã đọc tên hết rồi. Một số đan vương không được đọc tên thì khả năng khống hỏa kém một chút, tuyệt đối không được có thứ hạng đầu. Lẽ nào thực sự có một linh đan sư giống như mình, hay còn có ẩn tình nào ở đây? Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới tu sĩ lúc trước dùng muội sát hỏa, tốc độ phân giải đan dược hết sức lưu loát sinh động, nước chảy mây bay, không có một chút chậm chạp hay đứt đoạn nào, cũng không có bất cứ sự vội vàng sao động nào trong tâm tính. Chẳng lẽ y chính là tu sĩ cuối cùng kia? Thẩm Nguyệt Thanh chờ mọi người giảm bớt sự kích động, bỗng huýt dài một tiếng, âm thanh xé trời bay đến tai những tu sĩ có mặt trong quảng trường đang lớn tiếng bàn luận. Giờ khắc này hoàn toàn bị áp chế xuống, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Ở quảng trường đại hội đan vương, thậm chí toàn bộ đan thành không còn người nào dám xôn xao lên nữa, coi như là biết rõ nội tình đen tối thì cũng không dám gây ra tiếng ồn. nếu như không thì chính là đi vào một con đường chết. Theo sát tiếng huýt dài của Thẩm Nguyệt Thanh là một đạo thần thức vô cùng cường hãn đảo qua toàn bộ quảng trường của Đại hội Đan Vương. Hầu như tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can, cho nên càng không dám nói thêm bất cứ lời nào. Toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, bởi vì mọi người đều biết đạo thần thức còn cường hãn hơn cả tiếng huýt của Thẩm Nguyệt Thanh, chính là của một tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Loại tu sĩ này nếu muốn giết ai thì căn bản không cần phải đứng lên, chỉ cần từ xa biến hóa chân nguyên thành một bàn tay có thể bóp chết bất kỳ tu sĩ nào. Chờ toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh lại, Thẩm Nguyệt Thanh lúc này mới cao giọng nói: Đan thành của chúng tôi ở Nam An Châu đã đứng sừng sững cả ngàn năm, có lẽ sẽ có một chút tì vết, thế nhưng ở đại hội đan vương này chắc chắn không có người nào dám gian luận. Bất kể là kẻ nào đạt được ba thứ hạng đầu đối với đan thành mà nói đều là chuyện tốt, coi như là tôi hay Ngân Nguyệt thành chủ cũng không thể chỉ định ba thứ hạng đầu ở đại hội đan vương này. Rất nhiều tu sĩ ở hiện trường đều đã hiểu được, đúng vậy, đây rõ ràng không phải là có nội tình đan tối, nếu như đan thành cũng dám làm vậy, sau này đan thành cũng chỉ có cái danh, không thể làm một cái đan thành được nhất hô bá ứng như trước. Thấy mọi người tự hồ đã nghĩ không, Thẩm Nguyệt Thanh lần nữa gia tăng âm thanh: Huống chi chúng ta còn có tiền bối Lục Vô Hổ là lục địa khí thần, cùng với tông sư trận pháp cấp 9 kỳ bẩm làm giám khảo danh dự, KPI là đầy đủ, vậy thì ai mà dám gian lận trong đại hội đan vương này nữa. Những lời này đã triệt để khiến toàn bộ tu sĩ trong quảng trường tỉnh táo lại. Tên của tiền bối lục địa khí thần không thể tùy tiện gọi, có người nói đó là tu sĩ tiền bối lớn tuổi nhất của Nam An Châu, coi như là đan vương bát phẩm tiềm tu trong đan thành gặp được lục địa khí thần cũng phải tôn kính mà gọi một tiếng tiền bối, vậy thì có ai dám ở trước mặt người này gian lận. Nguyễn Điển thành chủ, chúng tôi tin tưởng ngài, chúng tôi tin tưởng đại hội đan vương, xin ngài tiếp tục báo tên của đan sư đạt hạng nhất hạng nhì. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng đan thành. Thẩm Nguyệt Thanh biết là y không cần phải giải thích tiếp, gật đầu rồi lại cao giọng đọc: Tán tu linh đan sư cửu phẩm cửu kiền 90 điểm xếp hạng nhì. Cửu kiền là ai? Cái tên này vừa được đọc lên hầu như khiến tất cả mọi người đặt một dấu chấm hỏi to tổ tướng, thế nhưng không ai biết cửu kiền. Không ngờ chỉ là một linh đan sư cửu phẩm có thể đạt 90 điểm, hơn nữa người đứng thứ ba là kém những 13 điểm, đây có thể nói là số điểm cao nhất trong top 100. Những đan sư hơn nhau một thứ hạng cách biệt 2 điểm thôi đã là rất giỏi, vậy mà tên cửu kiền này hơn hẳn đan vương ngũ phẩm từ bán xương những 13 điểm. Hóa ra người này tên là cửu kiền, hơn nữa còn là một linh đan sư cửu phẩm. Diệp Mặc vô thức nhìn một chút tu sĩ rủ muội sát hỏa kia, hắn cảm giác được tên cửu kiền này tuyệt đối không phải linh đan sư cửu phẩm. Nếu như mình không phải là bắt trúng cái đề thi thiên hoa đan, vậy thì muốn vượt qua tu sĩ này thật đúng là không dễ. Vị đan sư tên cửu kiền sau khi nghe được tên mình cũng nhíu mày, y không ngờ mình chỉ xếp thứ hai. 90 điểm thực ra cũng nằm trong dự liệu của y, nhưng cái hạng nhì thì nằm hoàn toàn bên ngoài dự liệu. Lúc này y và mọi người đều như nhau càng nóng lòng muốn biết rốt cuộc người nào đạt hạng nhất trong vòng phi này, rốt cuộc là ai, thần thánh phương nào. Giọng của Thẩm Nguyệt Thanh bỗng trở nên kích động, lần này y không chờ các tu sĩ bên dưới ngừng bàn tán liền lớn tiếng đọc lên: Tán tu linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc phân giải hoàn mỹ thiên hoa đan đạt được số điểm tuyệt đối 100, giành được hạng nhất. Một câu nói ngắn ngủi được Thẩm Nguyệt Thanh đọc thành mấy câu đơn, hơn nữa còn đọc lên với ngữ điệu run rẩy không chút che giấu sự kích động trong nội tâm. Sau khi Thẩm Nguyễn Thanh tuyên bố đáp án này, bất luận là những tu sĩ trong khán phòng, trên quảng trường hay tu sĩ trong khu vực dự thi đều kích động. Âm thanh ồn ào kích động nổ ra thậm chí còn hơn cả sự ngờ vực có nội tình đen tối khi nãy. Thế nhưng lúc này không ai lên tiếng hoài nghi, bởi Thẩm Nguyễn Thanh đã nói rõ cái người tên Lạc Tiểu Mặc giành vị trí đệ nhất này quá nghịch thiên. Mười mấy đan vương tiền bối của đan thành còn không phân giải ra được dược phương của thiên hoa đan, vậy mà chỉ trong 3 ngày hắn đã phân giải ra được. Khi phát đề thi, vốn mọi người đều biết đề thi này không cần các thí sinh phải đưa ra đáp án chính xác, bởi vì chỉ có 3 ngày để đưa ra đáp án chính xác là điều không có khả năng. Chủ yếu chỉ cần các thí sinh phân giải được càng nhiều thành phần dược liệu của phương thuốc thì càng tốt, đồng thời thể hiện năng lực luyện đan để cho các giám khảo chấm điểm. Có lẽ còn có một chút hy vọng qua đó phân giải thành phần dược liệu mà bọn họ chưa phân giải được. Thế nhưng hiện tại các giám khảo lại tuyên bố có người phân giải hoàn mỹ phương thuốc của thiên hoa đan. Điều này có thể sao? Thế nhưng chắc là không phải giả, bởi vì viên thiên hoa đan này đến cả thành chủ đan thành cũng không phân giải ra được thì làm sao giả. Một ít đại môn phái càng đem ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm tu sĩ tên Lạc Tiểu Mặc này. Người này có thể phân giải được thiên hoa đan, nếu như y luyện chế một lượng lớn thiên hoa đan, vậy thì không phải những tu sĩ kim đan căn bản không còn tồn tại bình cảnh nữa sao? Loại đan dược này đối với bất kỳ môn phái nào cũng là tài nguyên vô cùng trọng yếu. Cửu Kiền nhìn Diệp Mặc không chớp mắt, hít sâu một hơi. Chỉ là một linh đan sư thất phẩm, không ngờ lại có thể phân giải ra phương thuốc của thiên hoa đan, mình quả thực không bằng hắn. Trước khi dự thi, bản thân y cũng không để những đan vương tứ ngũ phẩm này vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc đạt được danh hiệu đệ nhất đã trở thành đối thủ lớn nhất của y. Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc đầy hâm mộ, sư phụ cô nói quả không sai. Diệp Mặc căn bản tiền đồ vô lượng, bất kể nơi nào thì y cũng tỏa sáng nổi danh. Vẻ mặt của Cố Mẫn Tiềm tràn đầy hưng phấn, thật giống như chính y đạt được danh hiệu đệ nhất vậy. Trong lòng càng thêm kính phục Diệp Mặc và tự thấy quyết định bái Diệp Mặc làm sư phụ là quyết định đúng đắn nhất của đời y. Sư phụ quả nhiên là đệ nhất, không ai có thể tạo được chút áp lực nào cho sư phụ. Cùng lúc đó thì tên thí sinh Phùng Lăng cũng mở to con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, đến bây giờ còn không có chút phản ứng nào. Một linh đan sư thất phẩm không ngờ có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc của Thiên Hoa Đan ư? Thế nhưng đây chính là sự thực. Nghĩ đến câu nói của mình với Lạc Tiểu Mặc lúc trước, khiến y hiện tại có cảm giác vô cùng xấu hổ. Không chỉ có mình Phùng Lăng, coi như tất cả đan vương có mặt ở đây đều không rời mắt khỏi Diệp Mặc, còn họ đều không hiểu vì sao một linh đan sư thất phẩm có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc của Thiên Hoa Đan. Phải biết rằng đây không thể nào là chuyện vận khí, có đan sư thậm chí còn đang nghĩ liệu có phải người này có sẵn phương thuốc của Thiên Hoa Đan hay không. Nếu như Diệp Mặc biết được suy nghĩ của những đan sư này, vậy hắn khẳng định sẽ đứng ra cầm tay người này mà nói, đúng là chi kỷ của lão phu. Mà dưới quảng trường khán giả càng thêm nghị luận xôn xao, Lạc Tiểu Mặc này là ai, sao tôi chưa từng nghe nói qua. Những thiên tài anh chưa nghe nói còn nhiều lắm, trước đây anh có nghe nói qua Diệp Mặc sao, có nghe qua Cửu Kiền sao? Đúng. Anh nói vậy tôi mới nghĩ tới, lần đại hội đan vương này hai tu sĩ đạt được hạng nhất nhì trong vòng một đều là linh đan sư, đã thế còn hơn cả đan vương bán tiên đứng thứ ba nhiều điểm như vậy, điều này thật là kỳ quái. Kỳ quái thì cũng là bình thường, khi nãy Nguyệt Thành Chủ cũng đã nói qua, khi tên tu sĩ Diệp Mặc của Bắc Vọng Châu sáng tạo chức thần đan hắn mới chỉ có tu vi trúc cơ thôi, vậy mà tên Diệp Mặc ấy cũng thành công đó thôi. So với đông đảo khán giả đang nghị luận tán thưởng thì trong lòng Mạc Hữu Thâm lúc này cực kỳ thấp thỏm không yên, cả người túa ra đầy mồ hôi lạnh. Lúc này y đã hiểu rõ cái tên Diệp Mặc đã sáng tạo chức thần đan chính là Diệp Mặc này. Bất luận Diệp Mặc ngày trước như thế nào thì thành tích của Diệp Mặc hiện tại đã không phải là người mà mình có thể động tới. Có lẽ chính mình cần phải nghĩ biện pháp để cho Diệp Mặc không biết là mình tới đan thành. Y hiện rất muốn đem lo lắng của mình nói cho sư phụ là đan vương Trường Thuận, đáng tiếc sư phụ còn đang làm giám khảo, lúc này không thể nói chuyện với y. Vẻ mặt tên tu sĩ hư thần của Địa Ma Tông căm hận nói muốn giết Diệp Mặc lúc trước, hiện giờ đang không thể tin vào mắt mình. Y thực sự không thể ngờ được cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chỉ là một linh đan sư thất phẩm, lại có thể đạt được thành tích đệ nhất ở vòng 1 của hội thi đan vương, hơn nữa còn với số điểm tuyệt đối. Thế nhưng muốn y buông tha hung thủ giết chết đệ tử, thân truyền là xài không của mình thì tuyệt đối không cam lòng. Y cắn răng thầm nghĩ, coi như dùng thủ đoạn ám sát thì cũng không thể buông tha Lạc Tiểu Mặc. Ở khán đài của Lôi Khí Tông thì Hoàng Ngọc Sơn cùng với sư thúc của y càng thêm yên lặng không nói một lời. Một lúc lâu sau tên tu sĩ hư thần kia mới lên tiếng. Ngọc Sơn, con bây giờ phát phi kiếm truyền tin báo về, đem tình huống nói lại cho trưởng môn, bảo ông ấy phái người mang theo ngũ thải liên đến đan thành ngay. Chỉ nói được nửa câu tên tu sĩ hư thần lại khoát tay. Thôi, để ta tự chuyển đơn, truyền tin về cho nhanh. Vẻ mặt của Duẫn Phán Diệp thì chấn động nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên cảm giác được lai lịch của tên tu sĩ Lạc Tiểu Mặc này thật không bình thường. Nghĩ đến cảm giác quen thuộc lúc trước gặp Lạc Tiểu Mặc ở trên đường, cô bỗng đứng lên, vội vã nhìn về phía Huyền Âm Các. Hiện tại cảnh anh mộng của Huyền Âm Các cũng đang kinh nghi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô không nghĩ ra cái tên tu sĩ bạn của chị cô lại nghịch thiên đến vậy. Cô nghĩ tới thái độ trước kia của hắn đối với sư phụ Đan Vương Hổ Mân, bỗng nhiên có cảm giác rằng suy đoán của mình không đúng. Đan Vương Hổ Mân chắc chắn không phải sư phụ của tên Lạc Tiểu Mặc này, hoặc là hai người có một tầng quan hệ khác. Chị của cô sao lại quen được loại tu sĩ nghịch thiên này, thảo nào với tính cách cao ngạo của chị ấy lại có thể ở cùng một chỗ với hắn. Cô đứng lên đi tới bên cạnh Cảnh Anh Ly, vừa định nói thì lại thấy Duẫn Phán Diệp cũng đến. Cảnh Anh Ly tuy rằng rất giỏi, ẩn giấu vẻ mặt của mình, thế nhưng biểu hiện của Diệp Mặc quá xuất sắc, không ngờ hắn chỉ trong vòng 3 ngày thực sự phân giải hoàn mỹ phương thuốc của Thiên Hoa Đan, chuyện này đã không thể dùng chữ nghịch thiên để mà giải thích. Duẫn Phán Diệp nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Cảnh Anh Ly và Cảnh Anh Mộng nhẹ giọng hỏi: "Anh Ly sư tỷ, khi em nhìn cái người tên Lạc Tiểu Mặc kia lần đầu tiên lại có cảm giác có chút quen thuộc, thì có thể nói cho em biết y là từ nơi nào tới không?" Không đợi Cảnh Anh Ly nói, Cảnh Anh Mộng liền cười khúc khích mà chen vào: "Phán Diệp sư muội, em cũng thưởng thức biểu hiện của Lạc Tiểu Mặc kia sao, không phải đã động xuân tâm rồi đấy chứ? Thế nhưng tên Lạc Tiểu Mặc kia không có đơn giản như vậy ở nhà, ngày đó chị một mình hẹn y cũng bị y từ chối." Duẫn Phán Diệp đương nhiên không phải là động lòng với Diệp Mặc, tuy rằng cô cùng Cảnh Anh Mộng đều nằm trong thập Mỹ Nam An, hơn nữa Cảnh Anh Mộng còn được xếp hạng cao hơn. Thế nhưng từ trước đến nay cô cũng không nói chuyện nhiều với Cảnh Anh Mộng, nhưng lại có vẻ thân với Cảnh Anh Ly hơn một chút. Cảnh Anh Ly liếc mắt nhìn Cảnh Anh Mộng một cái, sau đó nói: khi trước nói với em câu kia thì bây giờ vẫn là câu nói đó. Sắc mặt của Cảnh Anh Mộng có chút không tốt, thế nhưng cũng không phản bác. Lúc trước cô thử coi là Cảnh Anh Ly cố ý nói vậy, nhưng hiện tại xem ra nếu như tên Lạc Tiểu Mặc kia có thể giữa đại hội đan vương giành được danh hiệu đệ nhất, vậy thì nói mình không xứng với hắn cũng không phải là nói càn. Câu nói gì? Duẫn Phán Diệp vô thức hỏi. Cảnh Anh Ly nhìn lướt qua Duẫn Phán Diệp nhẹ nhàng nói: chúng ta, bất luận là ai, cũng không nên dùng tình yêu nam nữ để làm y động tâm, như vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa y cũng là người đã có vợ. Anh Ly sư tỷ, em là muốn hỏi chị về lai lịch của Lạc Tiểu Mặc, chị cho rằng em muốn hỏi cái gì chứ? Em cũng đâu phải người si tình, làm sao có thể động tâm với một linh đan sư? Sắc mặt của Duẫn Phán Diệp có chút cứng đờ, nói lớn tiếng với vẻ không hài lòng. Cảnh Anh Ly mỉm cười, không có để ý đến lời nói của Duẫn Phán Diệp mà đáp lại: Lạc Tiểu Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hiện tại là thành chủ của một thành thị người phàm là Mạc Nguyệt Chi Thành, tên thật của y là Diệp Mặc, đồng thời y còn từng dùng qua một cái tên giả gọi là Ninh Tiểu Ma. Cảnh Anh Ly biết lúc này đã không cần phải giúp Diệp Mặc che giấu thân phận nữa, coi như là cuối cùng hắn không giành được danh hiệu đệ nhất thì thân phận của hắn cũng đã có rất nhiều người tra xét, rất nhanh sẽ bại lộ hoàn toàn, thậm chí có thể bại lộ ngay ở vòng thi thứ hai. Cái gì? Y chính là Ninh Tiểu Ma? Duẫn Phán Diệp bỗng kích động đứng bật dậy, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc hỗn loạn. Ninh Tiểu Ma vẫn chân cấm địa cứu cô, sau đó cô lại nghĩ Ninh Tiểu Ma đã bị Ngô Dự giết chết. Hiện tại thì xem ra Ngô Dự mới là bị Ninh Tiểu Ma giết. Lúc trước y che giấu thân phận nhất định là sợ Vô Lượng Hải trả thù. Làm sao vậy, Phán Diệp sư muội, em biết Diệp Mặc sao? Cảnh Anh Mộng tùy ý hỏi, thế nhưng cô lại lần nữa nói ra tên của Diệp Mặc, lập tức khiếp sợ đứng lên, giống hệt như Duẫn Phán Diệp. Cô nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh Ly, rồi run giọng hỏi: chị nói y là Diệp Mặc, là người sáng tạo ra chức thần đan, Diệp Mặc đó sao? Không cần Cảnh Anh Ly trả lời thì Cảnh Anh Mộng đã biết cái người Diệp Mặc trước mắt nhất định là Diệp Mặc sáng tạo chức thần đan, không thể nghi ngờ. Cô hoàn toàn chấn động nhìn bà chị của mình, trong lòng bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút Cảnh Anh Ly làm sao lại quen biết loại đan sư thiên tài này. Thế nhưng miệng của cô cứng đờ không thể nói ra lời. Tuy là bản thân ngoại trừ tướng mạo thì mình không có gì hơn chị, thế nhưng tại sao Lạc Tiểu Mặc lại đối với chị mình rất tốt? Mà chính mình mời hắn ra ngoài ngồi một chút cà phê cà pháo thì người ta ngay cả nói cũng không buồn nói một câu. Diệp Mặc, hóa ra y lại là một đan sư nghịch thiên như vậy, không ngờ mình lại ngây thơ tin lời của Quý Du sư muội. Duẫn Phán Diệp lắc đầu lẩm bẩm một câu. Nói xong sắc mặt của nàng cũng khôi phục bình thường, sau đó nói với Cảnh Anh Ly. Anh Ly sư tỷ, Lạc Tiểu Mặc lần này chắc chắn sẽ thành danh. Em nghĩ việc gặp y phỏng chừng cũng không dễ, thế nhưng y đối với em có ơn cứu mạng, em muốn nhờ chị có thể an bài giúp em gặp y một lần, không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm tạ ân cứu mạng của y thôi. Được, tôi nhất định chuyển lời. Cảnh Anh Ly gật đầu. Ninh Kinh Tuyết nghe được tên của Lạc Tiểu Mặc lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể thì thào. Anh ấy thành công, thực sự thành công rồi. Hoàng Thiên đi tới bên người của Ninh Kinh Tuyết, nắm lấy tay nàng mà nói, chị Kinh Tuyết, anh chàng Lạc Tiểu Mặc kia thực sự thành công, chúc mừng chị, hiện tại không có người nào dám đối với chị làm thế nào đâu. Nói xong Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Phương Chủng Sư đang lẳng lặng ở một bên. Tiếng huyên náo và ý kiến đàm luận dần lắng xuống, tuy rằng có rất nhiều người đều suy đoán Diệp Mặc vốn có phương thuốc của Thiên Hoa Đan, nhưng không ai dám nói ra. Nơi đây là đại hội đan vương, coi như có nghi vấn thì cũng phải chờ sau cuộc thi mới chém. Có lẽ đợi hai vòng thi đấu sau, Lạc Tiểu Mặc kia sẽ tự động hiện nguyên hình. 12 bậc đan vương của vòng thứ 3, nếu như không có thực lực thì cho dù là có vận may thì cũng chẳng cách nào đi tiếp. Lúc này trên đài thi đấu còn lại 100 đan sư tham gia, hơn 400 đan sư còn lại đã rớt. Thẩm Nguyễn Thanh liền đứng lên tuyên bố, tiếp theo chúng ta bước vào vòng 2 cuộc thi lần này, luyện chế đan dược mà từng người đã phân giải vòng thứ nhất. Điểm quan trọng của vòng thi đấu này là phải đạt được điểm ở phần chiết xuất dược liệu và kiểm soát đan hỏa. Đến lúc đó mỗi vị đan sư luyện chế đan dược và trình tự chiết xuất đều được ghi lại, đưa lại cho ban giám khảo. Vòng thi đấu thứ hai không giới hạn thời gian, có thể sử dụng lò luyện đan của mình. Diệp Mặc không khỏi cảm thán, so với Bắc Vọng Châu thì trình độ Nam An Châu cao hơn nhiều. Cuộc thi luyện đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu trình tự tổ chức là vì có từng bước luyện chế đan dược của mỗi người dự thi, còn cung cấp lò luyện đan chuyên môn. Còn Nam An Châu chỉ là cho mỗi người dự thi sắp xếp một cái trận pháp giám sát, rồi hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Đợi đến khi các loại linh dược được phát đến tay Diệp Mặc, hắn càng than thở vì sự tài đại khí thô của đan thành. Tuy rằng vòng thứ nhất rất nhiều đan sư chỉ phân giải ra 3-4 loại dược liệu trong đó, nhưng hơn 100 người cộng lại cũng là không ít. Lấy ra nhiều dược liệu như vậy, đan thành căn bản không chút nhíu mày. Phải biết rằng khi mình đăng ký cuộc thi Đan Vương, thậm chí ngay cả một viên linh thạch cũng không cần bỏ ra. Có thể thấy được đại hội Đan Vương này thực sự là tổ chức ra là vì đan sư. Lần này Diệp Mặc không chú ý tới đan sư khác, hắn biết lần này tuy không hạn chế về mặt thời gian, nhưng nhất định không dài, bởi vì rất nhiều đan sư không biết luyện chế đan dược nào, còn họ chỉ biết chiết xuất linh dược mà thôi. Một khi không cần luyện đan chỉ chiết xuất có mấy loại linh dược, vậy thì độ tinh khiết nhất định là sẽ cao. Diệp Mặc nhìn một chút 11 loại dược liệu trong tay, ngoại trừ nội đan của đề hoa thú là cấp 6, tất cả dược liệu còn lại đều là cao cấp nhất. Sớm biết thì mình đã viết nội đan đề hoa thú cấp 7, đan thành này thật đúng là muốn gì có đó, ngay cả nội đan đề hoa thú cũng có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Rất nhiều tu sĩ đã lấy ra lò luyện và đan hỏa bắt đầu chiết xuất linh dược, Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ. Sau khi kiểm tra xem đúng dược liệu, hắn trực tiếp lấy thần nông đỉnh và tử quy hỏa của mình ra. Nhưng Diệp Mặc còn chưa lấy ra tử quy hỏa đã thay đổi chủ ý. Hắn nghĩ tới một chút thiếu sót trong đó. Nếu như hiện tại hắn lấy ra tử quy hỏa, không cần hắn nói, chỉ cần người thông minh một chút có thể nghĩ ra là hắn gian dối ngay từ vòng đầu tiên. Phân giải đan dược khó hơn so với luyện chế đan dược. Khi hắn phân giải đan dược ở vòng 1 đã không dùng môi lửa kỳ dị, trái lại khi luyện chế đan dược lại dùng tử quy hỏa. Đây chẳng phải là nói hắn đối với đáp án ở vòng 1 căn bản đã rất rõ ràng sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, tuy rằng phân giải ra thiên hoa đan hắn sẽ nhận được rất nhiều vinh dự, nhưng một khi bị người ta biết là mình gian dối, vinh dự đó chẳng còn bao nhiêu nữa. Nếu là bình thường hắn có thể không thèm để ý, nhưng hiện tại lúc này hắn đang cầu danh lợi, cần vinh dự. Với hắn mà nói, danh dự càng lớn càng tốt, danh tiếng càng cao thì càng an toàn. Bởi vì hắn cũng biết chỉ cần sau đại hội Đan Vương lần này mọi thứ của hắn sẽ được bộc lộ, thậm chí ngày mà hắn xuất hiện ở thành Nam An cũng lộ ra, cho nên hắn lập tức thay đổi chủ ý chỉ lấy ra anh hỏa. Lúc này có thể nói 90% người trên đài thi đấu đều chú ý đến Diệp Mặc, cho nên hắn vừa lấy anh hỏa lập tức thu hút rất nhiều tiếng la ó của mọi người. Diệp Mặc thể hiện bắt mắt ở vòng đầu tiên còn phân giải ra thiên hoa đan hoàn mỹ, không ngờ mồi lửa hắn dùng luyện đan vẫn là anh hỏa, rõ ràng ngay cả thiên địa đan hỏa cũng không có. Mấy giám khảo xem trọng Diệp Mặc cũng lắc đầu, so với Kiều Kiền đứng thứ hai và thí sinh trong top 50 còn lại thì mồi lửa của Lạc Tiểu Mặc thảm thương đến không muốn nhìn. Chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu nhìn thần lông lô của Diệp Mặc mà nói, lò luyện đan kia của hắn thật không đơn giản, hơn nữa hình dạng cổ quái khác hẳn lò luyện bình thường. Lục tiền bối, mồi lửa của ngài khá nhiều, đến lúc đó tùy tiện tặng một mồi lửa cho gã Lạc Tiểu Mặc này, anh hỏa này của hắn cũng quá là... Kỳ Bẩm ngồi bên cạnh Lục Vô Hổ rất có thiện cảm đối với gã Lạc Tiểu Mặc đã đoạt được hạng nhất ngay vòng thi đấu đầu tiên. Nếu như chẳng phải là y không có mồi lửa kỳ dị thì y sẽ đưa một mồi lửa cho gã linh đan sư thất phẩm này. Y không hiểu lò luyện đan, chỉ có thể yêu cầu Lục Vô Hổ tặng một mồi lửa cho Diệp Mặc. Lục Vô Hổ cười hăng hắc, thằng nhóc này còn đang nợ tôi một cái ân tình, hiện tại bảo tôi choán mồi lửa, đừng có nằm mơ. Nhưng tôi thấy thằng nhóc này có chút gian xảo, hắn không đơn giản như vậy đâu. Kỳ Bẩm là người hiền lành, y không nói gì, chỉ nhìn Lục Vô Hổ, trong lòng không muốn tặng thì thôi, cũng không nên nói một hậu bối là gian xảo chứ. Ninh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc vẫn dùng anh hả luyện đan thì trong lòng càng chua xót khổ sở. Cả trăm người tham dự cuộc thi ở đây chỉ có chồng nàng là dùng anh hỏa, mồi lửa kém nhất của người khác thì cũng tốt hơn hắn. Nàng nhất định phải giúp Diệp Mặc thăm dò một mồi lửa tốt, sau đó đổi mồi lửa luyện đan cho hắn. Cả khán đài chỉ có một người hiểu được cách làm của Diệp Mặc, chính là Cảnh Anh Ly. Khi Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc dùng anh hỏa luyện đan lẩm bẩm, tự làm tự chịu. Diệp Mặc ngay vòng thứ nhất sau khi phân giải hoàn thành thiên hoa đan, lúc đó cô còn chưa để ý, thế nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, đồng thời hoài nghi Diệp Mặc có phương thuốc của đan dược này. Cô khác với người khác là bởi vì cô biết Diệp Mặc lần này muốn nổi danh, hơn nữa cũng biết Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị, mà còn không chỉ một loại. Nếu như Diệp Mặc coi trọng cuộc thi này, vậy thì không thể sử dụng anh hỏa, nhưng hắn vẫn dùng. Cách giải thích duy nhất chính là hắn đã biết trước phương thuốc của thiên hoa đan. Lúc này cô đã hiểu rõ, nếu như Diệp Mặc biết phương thuốc của thiên hoa đan, vòng thứ nhất hắn nên dùng mồi lửa kỳ dị chứ không nên dùng anh hỏa. Mà trên thực tế là Diệp Mặc lại dùng anh hỏa vòng thứ nhất, cho nên vòng thứ hai căn bản không thể dùng mồi lửa kỳ dị ngay, bởi vì như vậy là không bình thường. Đáng tiếc cô không thể nhắc nhở hắn. Quả nhiên Diệp Mặc hơi chút do dự, điều này đã bị cô thấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Diệp Mặc không biết chừng mực vòng thứ hai đã dùng thiên hỏa hoặc là mồi lửa kỳ dị khác. Cũng may Diệp Mặc cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên vẫn dùng anh hỏa. Chỉ là nếu như làm vậy, đan dược bắn luyện ra sẽ bị giảm đẳng cấp. Cho dù Diệp Mặc dùng anh hỏa thì vẫn có nhiều người chú ý hắn như cũ. Một số người hoài nghi đáp án ở vòng thứ nhất của Diệp Mặc, và còn nhiều người muốn biết một linh đan sư thất phẩm làm sao luyện chế ra linh đan cửu phẩm. Có thể nói một khi Diệp Mặc luyện chế không ra được linh đan cửu phẩm, vậy thành tích của hắn ở vòng thứ nhất không chỉ bị hoài nghi, hơn nữa còn bị chế nhạo. Diệp Mặc là một đan vương tứ phẩm, thậm chí đã là ngũ phẩm, đương nhiên sẽ không sợ luyện chế không được một cái linh đan cửu phẩm, coi như là dùng anh hỏa hắn cũng có thể nhẹ nhàng luyện chế ra. Khi mấy gã giám khảo thấy Diệp Mặc tiện tay lấy 11 loại dược liệu không phân tuần tự, cũng không phân thứ bậc, toàn bộ ném vào lò luyện đan, thiếu chút nữa thì trợn lòi con mắt. Gã này là một gã khùng hay sao? Nào có luyện đan sư nào luyện đan như thế? Đan sư luyện đan chiết xuất dược liệu là mắt xích rất quan trọng. Một linh dược bình thường, từ khó chiết xuất cho đến dễ chiết xuất, theo trình tự nghiêm ngặt phân ra mới bỏ vào lò. Một số chất cặn bã của dược liệu bị bài trừ ra ngoài, hơn nữa trình tự trước sau phải được chặt chẽ. Một khi tính toán sai, rất có thể bị nổ lò hoặc đan dược biến thành phế thải. Nếu như không phải Diệp Mặc ở vòng thứ nhất phô bày bắt mắt, giải thích rõ ràng phương thuốc của thiên hoa đan, thì những giám khảo này sớm đã không có hứng thú xem hắn luyện đan rồi. Ai? Thẩm Nghiễn Thanh thở dài, bỗng nhiên nhìn Nguyệt Kỳ Siêu. Anh Nguyệt, tôi thực sự cũng hoài nghi gã linh đan sư thất phẩm này có phải sớm biết phương thuốc của thiên hoa đan hay không. Cách hắn luyện đan... Câu nói kế tiếp tuy rằng không nói ra, thế nhưng mấy gã giám khảo đều hiểu ý của y. Thái độ mà Diệp Mặc luyện đan ứng phó linh thảo quả thực là trâu gặm hoa mẫu đơn. Tên nhóc này quả là thật giả lẫn lộn, vậy hắn là một gã có vận may lớn nhất rồi. Lục Vô Hổ cười ha hả nhìn Diệp Mặc, tựa hồ như không để ý phương pháp luyện đan của Diệp Mặc. Người không hiểu luyện đan cũng đã cho rằng phương pháp của hắn không ổn, mà Diệp Mặc lại có nỗi khổ không nói lên lời. Vòng thứ nhất hắn dùng anh hỏa cho nên mọi người đều chú ý, hắn chỉ có thể thể hiện thái độ bàng quan, sau đó luyện chế ra thiên hoa đan mới xóa được sự hoài nghi của người khác. Đây là vì bị bức bách mà phải giả vờ. Tuy rằng thủ pháp truyền thừa luyện đan của Diệp Mặc không giống người khác, hắn luyện đan cho tới bây giờ là hoàn toàn khác biệt, không cần dựa theo thứ tự trước sau nghiêm ngặt. Bình thường hắn luyện đan đều đem cả mớ dược liệu ném vào như ném mớ rau, sau đó kiểm soát mà luyện hóa. Hôm nay đem toàn bộ 11 loại dược liệu bỏ vào lò luyện đan, với hắn mà nói cũng là có chút áp lực. Cũng may thần thức của hắn rất mạnh, bí quyết luyện đan ngày trước cực kỳ nghịch thiên, cho dù 11 loại dược liệu mà vẫn được hắn hoàn toàn kiểm soát, từng gốc bị luyện hóa, đồng thời chất cặn bã của dược liệu được cách ly, ném ra khỏi lò. Tuy rằng luyện hóa của anh hỏa hơi chậm hơn so với mồi lửa, thế nhưng Diệp Mặc là luyện hóa cùng lúc cho nên tốc độ cũng không chậm. Khi người khác dần luyện hóa dược liệu thì của hắn cũng được luyện hóa trọn vẹn. Ai, Thẩm Nghiễn Thanh lần nữa thở dài. Lạc Tiểu Mặc này là một trong những đan sư thiên tài nhất mà tôi từng thấy qua. Lần này thì tất cả giám khảo đều hiểu ý tứ của y. Diệp Mặc đồng thời đem 11 loại dược liệu không phân biệt đẳng cấp, cũng không phân biệt trước sau ném vào lò luyện, giống như nấu cám lợn. Đây căn bản không phải là phương pháp luyện đan thông thường. Cứ cho bọn họ là đan vương cao cấp mà muốn làm vậy thì cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí không làm được. Cách làm của gã Lạc Tiểu Mặc này nằm ngoài dự đoán của mọi người, kết quả càng ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn không chỉ đem 11 loại linh dược kia chiết xuất hoàn mỹ, hơn nữa tốc độ còn không chậm hơn đan sư khác. Phải biết rằng đây là hắn chỉ dùng anh hỏa, còn người khác thì dùng môi lửa kỳ dị. Như vậy thì sẽ chậm hơn, nhưng thực ra lại nhanh hơn rất nhiều. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài đó. Trong khi toàn bộ dược liệu ở trong thần nông lô được luyện hóa, sau đó Diệp Mặc bỏ hết cặn bã ra khỏi lò luyện, lúc này mới thầm thở phào. Hắn biết là mình đang giả bộ, nhưng giả bộ cũng rất nguy hiểm nha. Một khi chơi quá đà thì hắn sẽ phá hủy hết thành quả mình gây dựng. Một số đan sư có dược liệu tương đối ít thì đã dừng tay, bởi vì bọn họ chỉ có thể chiết xuất thành phần đan dược, chứ chưa phân tích hết được, muốn luyện đan thì chỉ là trò cười. Sau một nén nhang, toàn bộ quảng trường đã còn lại chưa đến 10 người vẫn đang tiếp tục. Cùng với mấy âm thanh răng rắc cuối cùng vang lên, ngay cả đan vương bán tiên tử bán xương và đan vương cấp 4 là Quý Viu Đình cũng đã thất bại mà chấm dứt. Lúc này dường như tất cả đan sư đều dồn ánh mắt về phía Diệp Mặc và Cửu Kiền, hai linh đan sư còn đang miệt mài. Đặc biệt cách thức của Cửu Kiền càng thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc trước gã phân giải đan dược lưu loát sinh động mà bây giờ luyện đan cũng rất trôi chảy, cách thức quen tay hay việc, không ngừng đánh đan quyết vào lò đan, và thực khiến người khác cảm thấy đây là một loại nghệ thuật. Hơn nữa mồi lửa của gã là muội sát hỏa màu hồng nhạt, càng khiến người ta hồi hộp chờ đợi. Đúng là một cách hay, gã ít nhất cũng là đan vương cấp 4 trở lên. Cho dù Thẩm Nghiễn Thanh cuối cùng cũng bị thủ pháp của Cửu Kiền thu hút, thật ra không cần y nói thì mấy đan vương trong hội trường cũng có thể nhìn ra, Cửu Kiền tuyệt đối không phải linh đan sư cấp 9 mà là đan vương, hàng thật giá thật, mà còn là một vị đan vương cao cấp. Một mùi đan hương nhàn nhạt tỏa ra, khu vực ban giám khảo cũng tinh thần chấn động, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Cửu Kiền, vì mùi hương vừa rồi chính là từ phía gã truyền đến. Mặc dù một khi cuối cùng Cửu Kiền luyện chế ra được thiên nguyên hoa đan, thì uy danh của mấy vị ban giám khảo cũng bị trượt xuống rất nhiều, bởi vì trong vòng đầu gã chỉ đứng thứ hai. Nhưng những vị giám khảo này vẫn trông ngóng Cửu Kiền có thể luyện chế ra thiên hoa đan, hoặc là thiên hoa đan vốn chỉ có 10 loại dược liệu, loại đan dược này chưa được luyện ra thì ai mà biết. Diệp Mặc cười nhạt tiếp tục luyện chế đan dược của mình, chỉ có hắn mới biết, trong quá trình luyện chế thiên hoa đan thêm vào nội đan của đề hoa thú thì không có chút mùi vị nào, trong quá trình luyện chế ra, tạo ra mùi đan dược cũng không phải là thiên hoa đan nữa rồi. Rắc một tiếng, lại là một tiếng giòn van, Cửu Kiền thất vọng thu hồi đan hỏa, mấy vị giám khảo rời mắt khỏi chỗ gã, thất bại, cuối cùng cũng không luyện chế được thiên hoa đan. Dường như lúc đó tất cả giám khảo chuyển mắt về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc giơ tay kéo một cái, trong thần nông lô trực tiếp lôi ra 6 viên đan dược, trong nháy mắt mấy viên đan dược rơi vào một cái bình ngọc được chuẩn bị từ trước. Theo kinh nghiệm Diệp Mặc luyện chế thiên hoa đan thì một lò dùng nội đan đề hóa thú cấp 7 có thể luyện chế 12 viên. Bây giờ hắn dùng nội đan đề hoa thú cấp 6 về đảm bảo dược tính đan dược, hắn khống chế số lượng đan dược ở mức 6 viên. Thành rồi sao? Thật sự thành công sao? Dường như trong lúc nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra 6 viên đan dược, mấy vị giám khảo liền đứng dậy, ánh mắt nổi lửa. Nếu như không phải nhớ bây giờ họ là giám khảo thì giờ phút này đã vọt tới trước mặt Diệp Mặc cướp bình đan dược đi. Toàn hội trường có khoảng 100 người luyện đan, cuối cùng chỉ có một luyện đan sư luyện ra đan dược, mà còn là 6 viên. Thẩm Nghiên Thanh và một đan vương cấp 4 càng ảo não, bởi vì bọn họ bị mùi hương của Cửu Kiền thu hút, không ngờ không chú ý đến cách thức luyện đan của Diệp Mặc, chỉ nhìn thấy cuối cùng cách hắn lôi đan dược ra. Đáng tiếc thực sự, nhưng may là lát nữa còn có hình ảnh giám sát ghi lại. Nhưng hình ảnh thì cũng chỉ là hình ảnh thôi, nhìn nó không thực tế. Lúc này không chừng là ban giám khảo mà kể cả những người bên ngoài cũng nhìn rất rõ. Vòng đấu thứ hai đã kết thúc, dường như chỉ có một đan sư luyện ra đan dược. Hơn nữa đan sư đó chính là người đã giải được phương thuốc thiên hoa đan hoàn chỉnh ở vòng 1. Cho dù hắn luyện chế không phải thiên hoa đan, nhưng chỉ có một mình hắn luyện chế ra đan dược thì thắng bại vừa trông đã rõ. Lần này toàn bộ hội trường cũng rất yên tĩnh, kết quả này nhiều người cũng đoán ra được. Không ngờ là vòng thứ nhất chỉ có duy nhất Diệp Mặc có được phương thuốc của hắn luyện chế ra cũng là rất bình thường. Nếu như nói cái duy nhất không bình thường thì đó chính là đan sư duy nhất luyện chế ra đan dược, lại là người có cấp bậc thấp nhất, môi lửa cũng là thấp nhất luôn. Cửu Kiền chấn động nhìn Diệp Mặc, từ trước tới nay gã đều cho mình là thiên tài của đan giới. Hơn nữa đệ nhất đại hội đan vương lần này, gã thậm chí không nghĩ rằng là sẽ bị người khác lấy đi. Nhưng bây giờ không những người khác giải được phương thuốc thiên hoa đan, hơn nữa còn chỉ dùng anh hỏa luyện chế ra được. Có thể nói bây giờ gã đã thua một nửa rồi. Tất cả thành tích của những đan sư tham gia dự thi đều xuất hiện trên bản giám khảo. Một lò thiên hoa đan của Diệp Mặc luyện chế ra cũng có trên tay của Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu mở bình ngọc đổ ra 6 viên thiên hoa đan giống nhau như đúc, lập tức thở dài. Dùng anh hỏa lần đầu tiên đã luyện chế ra thiên hoa đan, có 4 viên thượng đẳng, 2 viên hạng nhất. Tôi nghĩ thành tích này cho dù là đan vương cấp 4 cũng khó mà có được. Mấy viên thiên hoa đan này cũng không ai dám nghi ngờ chuyện Lạc Tiểu Mặc biết trước phương thuốc của thiên hoa đan nữa rồi. Nhóc con, không ngờ cũng là một đan sư thật. Lục Vô Hổ nhìn đan dược trong tay Nguyệt Kỳ Siêu cũng kinh ngạc nói một câu. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu. Không, hắn nhất định không phải là một đan sư. Nhưng nếu như tôi nhìn không nhầm, tên Lạc Tiểu Mặc này ít nhất cũng là đan vương cấp 4. Nhưng tôi nghĩ không ra, hắn không ngờ lại là một đan vương. Vì sao chỉ dùng danh nghĩa linh đan sư để tham gia thi đấu? Lục Vô Hổ mỉm cười xấu hổ nói. Người báo danh cho thằng nhóc đó chính là tôi. Hắn cố ý đến Đan Thành muốn tham gia đại hội đan vương, nhưng đáng tiếc là không có tư cách tham gia báo danh ở đại hội, cho nên tôi mới giúp hắn có được thân phận linh đan sư cấp 7. Điều khiến cho Lục Vô Hổ không ngờ chính là Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nghe thấy y nói vậy, bỗng nhiên bước tới trước mặt y, khom người hành lễ. Cảm ơn Lục tiền bối. Nếu như không có sự trợ giúp của Lục tiền bối thì tôi sao có thể biết được trong Đan Thành lại có tu sĩ thiên tài như thế này bị ngăn chặn ở bên ngoài. Nói xong gã quay về phía Thẩm Nghiễn Thanh mà nói. Nghiễn Thành sư đệ, quy tắc của Đan Thành chúng ta phải đổi lại một chút. Sau này bất luận là cuộc thi nào đều tiến hành chứng thực linh đan sư và đan vương, tuyệt đối không thể để chuyện như này xảy ra lần nữa. Lần này Lạc Tiểu Mặc may mắn gặp được Lục tiền bối, nhưng lần sau thì sao, ai dám đảm bảo? Vâng, Nguyệt sư huynh. Thẩm Nghiễn Thanh vội vàng trả lời. Đan vương Trường Thuận, Triệu Thuận Thiên bỗng nhiên nói. Thành chủ Ngân Nguyệt, cái tên Lạc Tiểu Mặc này trước giờ chưa từng nghe qua, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, lại lợi hại như thế, tuổi quán cũng không lớn, có tí tuổi đầu như vậy mà là đan vương cao cấp rồi, tôi nghĩ. Không đợi Triệu Thuận Thiên nói hết lời, Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu. Tôi biết, sau vòng thi thứ nhất tôi đã cho người đi điều tra lai lịch của người này, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi. Vừa lúc đó có một đường phi kiếm truyền thư rơi vào tay Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu cầm lấy phi kiếm truyền thư nhìn một chút, bỗng nhiên đứng bật dậy nhìn Diệp Mặc, sau đó lại ngồi xuống. Không đợi người khác hỏi đến, Nguyệt Kỳ Siêu đã nói, tôi vừa nhận được thư của đạo hữu từ Khải Lượng và đạo hữu Vương Hàn bảo vệ truyền tống trận. Diệp Mặc tu sĩ Bắc Vọng Châu mà chúng ta mời đã đến Nam An Châu cũng được gần 2 năm, hơn nữa truyền đến bức hình của Diệp Mặc. Hả? Diệp Mặc đã đến Nam An Châu rồi, tên này sao lại không đến tìm ta? Hơn nữa thiên tài như vậy sao không có đại môn phái nào thu làm đệ tử? Nằm ngoài dự liệu của mọi người, người hỏi đầu tiên lại chính là trận pháp Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm thấy tất cả mọi người nhìn gã không thể làm gì khác là lúng túng nói. Cái tên Diệp Mặc này mặc dù tuổi tác không lớn nhưng đồng thời cũng là đại sư trận pháp. Khi tôi đến Bắc Vọng Châu cũng đã tìm hắn vài lần nhưng hắn đều bận, chưa gặp được, cho nên tôi để ngọc bài lại cho hắn. Cái gì? Anh nói hắn còn là một đại sư trận pháp? Bất luận là Lục Vô Hổ hay mấy người Thẩm Nghiễn Thanh đều bị tin tức này dọa cho kinh ngạc. Trở thành một đan vương đã cần hao tổn bao nhiêu thời gian, tên Diệp Mặc này không những đặc biệt am hiểu luyện đan, không ngờ còn là một đại sư trận pháp. Nguyệt Kỳ Siêu cười khổ một tiếng lấy ra bức hình. Nếu như mọi người biết lần này Lạc Tiểu Mặc trong đại hội đan vương chính là Diệp Mặc thì tôi chắc rằng là mọi người không dám tin đâu. Mấy vị giám khảo thấy thế đều im lặng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.